các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt xin gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 của tiểu thuyết mang tựa đề Sông Xa của tác giả Chu Lai, dịch giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính tập số 4. Tôi nói liền một hơi, nói xong tôi mới thấy tức ngừng. Chết cha, sao mình nói giống giọng anh Tám quá xa. Chỉ khác cái đoạn trồng lúa lén vào đất của dân. Tuy vậy mấy người nghe tôi nói có vẻ rất chăm chú, mắt sáng lên quả quyết. Trước thái độ đồng lòng nhất trí được biểu lộ hết sức rõ rệt ấy, tôi cũng tự lý giải. Phải thôi, ở đây chỉ có mình là đảng viên, họ không nghe mình còn nghe ai. Tôi hỏi một câu đưa đà. Bậy bậy chịu vậy không? Chịu liền mà chị hai. Nếu chịu thì sắp vô mà làm. Khó không được kêu, khổ không được nản, chết cũng không được thoái chí. Lúc này chưa muộn, đứa nào ngán thì nói luôn, tao cho về ngay. Im lặng, những ánh mắt vẫn hướng thẳng về tôi. Dì của ánh mắt của Nghĩa là hơi nhìn lảng đi một chút, nhưng rồi vẫn không nói gì. Thế là được. Bây giờ sang phần quan trọng nhất, quan trọng riêng với tôi và cũng là điều khó nói nhất. Cuộc sống chắc sẽ rất gian nan nếu ta chấp nhận lối chém vẻ này. Năm người thì ba nữ, hai nam, vậy cũng là yếu. Vũ khí chỉ độc có cây súng cụt với một băng đạn ít ỏi quá. Em có một trái da láng nữa. Thành toét miệng cười, lần trong cặp quần ra một trái tạc đạn Mỹ bóng cáo giơ lên. Ủa, ở đâu mà có giỏi vậy? Tôi hỏi. Của anh gì đại đội trưởng hôm rồi cho đó. Nhưng có thấy cậu xin lúc nào đâu. Thành cúi đầu ra vẻ thú nhận, nhưng hai cánh mũi cứ nhích lên thích chí. Dẫn đó em lấy lén thôi. Lấy lén ngay ở thắt lưng à? Dạ. Tôi bật cười, cái thằng sao lạ quá trời. Thôi thế cũng ngoài, vậy là có hai thứ. Tôi nói tiếp. Dù thế cũng chả nhầm nhà gì, cho nên ta ráng đừng đụng địch, lấy tránh né là chủ yếu. Muốn vậy, tác phong ăn ở, nói năng đi lại phải đổi hết, phải có kỷ luật nghiêm như. Nhưng mấy anh giải phóng, Lê đỡ lời tôi. Phải nghiêm hơn nữa, vì chúng ta chỉ có một dúm người, tóm lại là phải gọn nhẹ, muốn vậy trước hết. Nói tới đây giọng tôi bỗng mềm lại. Đêm nay tôi sẽ đem cháu về gửi trong ấp. Đến lúc này mẹ con có muốn cũng không thể ở gần nhau được. Cháu đang ốm. Tôi gần như nín thở chờ đợi, nhưng vẫn im lặng. Chỉ khác là mọi người không nhìn hướng về tôi như hồi nãy. Mỗi người đều tự tìm một vật gì đó để lảng mắt của mình về đó. Tôi hiểu mọi người không nói tức là họ cũng thầm nhất trí với quyết định này, nhưng không thể tỏ ra nhất trí ồn ào vì họ hiểu tôi, một người mẹ, để có thể sao con được như thế, tôi phải đau đớn như thế nào. Tôi thoáng buồn, tại sao không có một ai phản đối, Nghĩa hoặc Lê chẳng hạn, vì họ cũng là phụ nữ, chỉ cần một ý kiến ngược lại thôi, ví như, chứ cứ để cháu ở lại với bọn em, hay cháu đang nóng đầu để thưa lại tí bữa nữa rồi ta tính, hoặc, xa mẹ, em sợ cháu biếng ăn, vân vân. Là tôi cũng đỡ tủ đi nhiều lắm, nỗi đau đừng vợ nhẹ hơn, dù không phải vì thế mà tôi thay thái độ. Tôi thầm trách mọi người sao vô tình, sao tàn nhẫn. Nhưng sự việc đã như thế, nói khác đi là dối lòng, là tình cảm đầu môi. Thực ra tôi không muốn lúc này con người phải sống lừa lòng nhau. Cứ thực với nhau là tốt nhất, dù sự thật trần trụi thế nào đi chăng nữa. Tôi lấy giọng bình thường. Vậy thôi, bây giờ tôi cần một người phụ giúp tôi đưa cháu vào ấp, còn lại cứ nghỉ. Sáng tôi về sẽ bắt tay vào việc. Thành đầu tiến rồi cả Lê cả Nghĩa đều muốn đi cùng tôi. Cuối cùng tôi chọn Thành. Ngoài sự quý mến về tính tình ra, tôi bắt đầu thấy cần con người này. Cần không phải chỉ cho đêm nay, mà cho những ngày chưa đó thế nào sau đây. Tôi quyết định gửi thằng Đức cho chú thím tôi. Thoạt đầu tôi định gửi vợ chồng thằng Riềng, nhưng nghĩ kỹ thấy không ổn. Bản thân nó cũng đang hoạt động bí mật, đang sống từng ngày trong nguy hiểm. Thêm thằng bé tôi sợ nó tù túng chân tay. Do đã đi một lần quen chân nên chưa tới nửa đêm, Thành đã dẫn tôi lọt được vào ruột ấp chiến lược. Cháu ơi, mới sang xóm ấp qua mấy ngày mà khi trở lại tưởng biên biệt hàng năm. Mùi trái cây ngọt dịu, mùi bếp nhà ai nồng ấm, mùi nhang khói, mùi phân bò, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc đêm, tiếng bà mẹ ầu ơ ngái ngủ thuấn bút vào trái tim tôi. Quen thuộc quá, yên hẳn quá. Phải chăng lặn lội gió mưa, chấp nhận chết trong cũng là để một lần được hít thở thứ mùi vị đã ngấm vào tận tim, tận máu này. Giá như đêm nay trở về và sáng mai không phải đi đâu nữa, tôi cảm nhận rõ lòng mình đang rung lên những tình cảm yếu mềm, rất yếu mềm. Yếu mềm đến nỗi trong giây lát tôi quên đi mình trở về làm gì, quên cuộc chiến tranh, quên hết. Chỉ còn nhớ mỗi một mình và đứa con bé bỏng trên tay. Thấy tôi ngẩn ngơ, bước chân không dứt khoát, Thành dừng lại thì thào. Chị hai, tới rồi, chị bật lẹ lên, em ở ngoài này dòm chừng. Tiếng nói khẩn thiết đó kéo tôi về thực tại. Sau một cái nhói đau không biết chỗ nào trong người, tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo bình thường. Cánh cửa nhà thím tôi đã đóng kín, tôi đưa ngón tay trỏ gõ nhẹ nhẹ. Im lặng, tôi gõ nữa, mạnh hơn, vẫn im phăng phắc. Tôi ghé vào khe cửa gõ nhỏ. Thím, thím ơi! Một tiếng chân rất nhẹ đi ra rồi dừng. Thím ba! Ai đó? Tiếng hỏi thoáng qua khe cửa. Con đây, Thanh đây. Cánh cửa kẹt nhẹ rồi từ từ mở ra. Từ trong nhà cùng với thím, một luồng nóng ấm phả vào thân thể tôi ngây ngất. Thím kéo nhanh tôi vào nhà rồi ập ngách cửa lại. Trời đất, con Thanh à? Vậy mà tao cứ tưởng từ bữa mày đi ban đêm chúng nó hay giả bộ người đàn mình đến gõ cửa bất tử lắm. Sao vậy con? Sao lại về? Mày ôm cái gì vậy? Cháu đó thím, con mang cô Đức về gửi chú thím nuôi dùm. Hoàn cảnh con lúc này... Thím tôi chỉ cần nghe thấy thế là nhào đến đỡ liền lấy thằng nhỏ, miệng rên rỉ. Trời đất quỷ thần ơi, nó thả cháu tôi đi chán chê rồi nó lại tha về. Con mẹ nó ác quá, tội nghiệp cháu tôi không nè. Cụ say bí tỉ thế này đây, lại còn ngáy nữa. Ủa Thanh, thằng nhỏ nóng đầu hả? Dạ. Một hơi nóng ùa lên ngực tôi. Bay thật, tao đã bảo có nghe đâu. Ông ơi, ông, cháu nó về đây nè. Ông. Ủa, mà ông lão có nhà đâu? Khổ vậy đó. Từ bữa thằng nhỏ đi, chú My sinh ra buồn chán, đêm chẳng mấy khi về. Thôi được rồi, để đây tao, tao nuôi, tao dạy, tao làm ráo trọi. My khỏi lo chi hết, cứ yên tâm mình công chuyện. Thế khi nào My đi? Dạ, con xin phép thím, con đi ngay bây giờ. Gấp vậy sao? Dạ, thím, thím cho con bồng cháu một chút. Ừ, bồng đi, bồng đã đi, để tao vào gói cho bị gạo nếp. Bà thím vào khuất, chỉ còn lại hai má con tôi. Ngoài trời mưa lắc rắc, gió lạnh lùa qua khe cửa vào nhà khiến cú Đức bật ho khẽ. Ngọn đèn dầu để trên bàn thờ không dám khêu to ngọn, tỏa sáng nhợt nhạt run rẩy. Tôi ghì chặt con vào ngực, hít lấy khít để mùi hoi hoi thân thuộc trên da thịt, trên tóc con. Tôi hôn lên má, lên trán, lên cổ, lên ngực con. Ngực nó gầy quá, đôi môi tôi đụng phải cả những dải xương sườn nhô ra bên trên trái tim đang đập nhè nhẹ. Nó lại dính ngực ho. Tôi đặt môi vào cái miệng nhỏ xíu đang thở những hơi thở nóng ran của nó, như muốn hứng lấy, đón lấy, nuốt lấy cái ho của con. Con ơi, Đức ơi, đừng ho nữa con. Má đi đây, má gửi con ở lại. Má đi đây, đừng ho nữa con. Con ho nhiều mà không đi nổi đâu. Đức ơi, mở mắt nhìn má một lần để má đi con. Sáng mai ngủ dậy không thấy má, đừng khóc nhiều nghe. Dù ở đâu, nghe tiếng con khóc là má khổ lắm. Đừng trách má, tha lỗi cho má. Hoàn cảnh má không mang được con theo. Đức ơi, má đi. Tôi khóc nấc lên, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt con. Vừa thấy thím ra, tôi vội rúi con cho thím. Thím, thím nuôi cháu, con đi. Chỉ nói được thế, tôi vội cắn chặt môi chạy ùa ra cửa. Ra đến tận chỗ Thành đứng chờ, tôi vẫn cứ chạy. Thành không hiểu gì cũng hối hả chạy theo. Tôi chạy miết, chạy mãi. Gió vù vù thổi hai bên màng tai, cây cỏ dập nát dưới chân. Tôi chạy như người phát đồ, tóc tai xóa rưởi. Một cành tầm vông bật mạnh vào má tôi đươm máu. Không hay biết, tôi cứ chạy. Bấp một cỏ đất loạn choạng cả người. Chẳng thấy đau, tôi gượng dậy chạy nữa. Tôi chạy trốn tiếng ho của con tôi. Tiếng ho yếu ớt làm những rẻ xương sườn nhô lên. Gió đuổi theo tôi, tiếng ho đuổi theo tôi, gầm gào bám xiết. Tôi bịt chặt lấy hai tay, tiếng ho vẫn theo gót lọt vào, nức nở, quay lộn trong đầu. Con ơi, nước mắt tôi chảy xuống mặn mặn. Tôi cố ghìm thật mạnh. Đến bờ rạch đã cách xa ấp chiến lược, tôi mới dừng lại. Chẳng biết mình đang ở đâu, chẳng biết có ai ở bên cạnh. Cứ thế tôi ngồi thụp xuống để mặc cho sự kìm nén căng nhức nổ bùng ra thành những tiếng khóc tức tưởi. Tôi khóc, khóc thực sự, khóc thỏa thuê, khóc không cần giữ gìn gì nữa. Sau cái đêm ám ảnh tôi đến tận bây giờ, tổ năm người chúng tôi bước vào những ngày vô cùng bận rộn, vô cùng căng thẳng nhưng cũng thật là say sưa. chắc tôi chẳng cần phải kể lể dài dòng đang bận rộn ra làm sao, căng thẳng tới mức nào, bởi vì nhiều chuyện, nhiều sự kiện nối tiếp chồng chất lên nhau lắm, và bởi vì nó cũng chẳng có gì mới, cũ mềm như bất cứ chuyện hoạt động cách mạng nào khác mà ai cũng đã quá rành rẽ. Nếu có điều gì cần nói thì đó chính là chuyện chúng tôi quá ngu ngơ với tình hình khi tự đặt cho mình nhiệm vụ lập căn cứ và trùng lúa lẹm vào ruộng của dân. Tình hình lúc này mở ra khá thoáng khiến chúng tôi khỏi phải làm thử công chuyện nhọc nhằn ấy. Do sức ép đồng loạt của các phong trào nổi dậy, kẻ địch buộc phải co cụm lại. Thêm vào đó, lực lượng vũ trang của ta cũng phát triển mạnh, đủ sức lấn từng đồn, ăn sâu vào từng thước đất, tạo thế cho các dải rừng căn cứ của ta có điều kiện nối liền vào nhau thành thế liên hoàn bao vây đô thị của chúng. Dựa vào đặc điểm đó, chúng tôi lập một kế hoạch khác mạnh bạo hơn. Kế hoạch kinh doanh buôn bán ngay trong lòng địch. Đó là ngày ngày chúng tôi chia nhau đi sâu vào dân mua đường tán. Thứ đường mỗi mùa mía, hầu như nhà nào cũng trụm lửa đốt lò suốt đêm rồi mang xuống chợ bán. Tất nhiên là chợ xa và giấy tờ căn cước phải đầy đủ. Bán được bao nhiêu tiền, tôi cho mua gạo mắm, cá khô, thuốc tây mang về để đó dự trữ chờ tiếp tế cho lực lượng. Ban đầu do vốn quá ít, tiền riêng của từng người gom lại cộng thêm với bán đồ đặc tư trang nên lãi thu được cũng không nhiều. Nhưng sau rồi lãi mẹ đẻ lãi con, chúng tôi đã làm ăn phát đạt trông thấy. Từ mỗi tháng chúng tôi chỉ mua được chừng hơn tạ gạo và ký khô sạch, dần dần số gạo lên đến 10 tạ rồi đến nửa tấn, còn số cá khô, thuốc dê thậm chí mua về mà không biết để vào đâu. Thật may khi số gạo, mắm, un về không còn chỗ chứa nữa thì một tổ tiền tiêu của bộ đội ở bên kia sông tự động tìm đến. Hai ngày sau, toàn bộ số lương thực này được chuyển đi hết sau khi đồng chí trung đoàn trưởng để lại một số giấy tờ biên nhận và những lời lẽ cảm ơn xúc động. Hỏi ra mới biết, đây chính là trung đoàn của anh đại đội trưởng đẹp trai chỉ huy trận địa nghi binh dạo trước. Anh còn sống, chỉ bị thương nặng nằm viện chưa về. Đồng chí trung đoàn trưởng hỏi tôi. Nghe nói mấy chị ngày trước định xin nhập lực lượng. Ngày trước thôi, tôi cười, bây giờ bọn tôi cũng đang là một lực lượng chớ bộ. Trong quá trình đi lại buôn bán, ngoài việc nắm địch, nắm dân rất chắc, rất thường xuyên, chúng tôi chung nạp thêm được khá nhiều người. Ban đầu từ 5 mống nhỏ nhoi, sau vài tháng tốp của tôi đã phình ra tới gần 30, mà lại toàn thanh niên trai trắng, lẻ tẻ có vài cô gái thì cũng là loại nhanh nhẹn, sốc vác và chưa chồng con gì. Trong đội còn có hai cậu bé được phân công giữ đường dây liên lạc. Đêm nằm nghĩ ngợi, thấy lúc này mà sử dụng tới từng ấy quân số chỉ chuyên lo chạy chợ thì hơi uổng. Thế là cái máu hám quân sự của tôi nổi lên. Tôi bèn tách ra phần lớn những người khỏe mạnh nhanh nhẹn nhất để lập một đội võ trang tuyên truyền kiêm diệt ác. Số còn lại tiếp tục nhiệm vụ thu gom lương thực như cũ do Lê phụ trách. Không ai thích hợp công việc đó hơn cô gái chín chắn, điềm tĩnh và có khiếu buôn bán này. Lê đề nghị cho thêm Tiến nữa vì anh này giỏi chữ, rất cần cho việc tính toán thu chi. Tiến không nghe, tôi cũng không ép. Bên võ trang do Thành phụ trách, Tiến cũng rất cần cho công tác tham mưu và thường đề xuất những ý kiến sắc sảo chín chắn. Thành và Tiến đi với nhau thành cặp bài trùng tương đối hoàn chỉnh. Cái táo tợn của người này bổ sung cho cái chú đáo của người kia. Ngược lại, cái nghĩ ngợi cặn kẽ của người này tăng cường cho cái quyết đoán nhiều khi liều mạng của người kia. Tôi lãnh nhiệm vụ chỉ huy chung. Cũng cần phải nói thêm, sở dĩ tình hình mở ra thoáng đãng như thế mà cả mấy tháng trời bọn tôi vẫn hoạt động độc lập như cô đảo, chưa bắt liên lạc được với huyện ủy, tỉnh ủy là vì khi chọn chỗ đứng chân ban đầu, vô tình chúng tôi đã nằm kẹp giữa hai con lộ chiến lược là 13 và 14. Đây là một vị trí bất lợi và hiểm yếu, địch ngán ngại, không dám bung ra mà ta cũng chỉ nằm sao quầy, ở ngoài, không thể nào vượt lộ luôn vào được. Như thế là đội của tôi gần như nằm trong ruột của chúng nó, tức là cũng như gần nằm trong vòng tay của nhân dân. Sau này, trong một hội nghị tổng kết chiến tranh vùng giáp ranh toàn miền, đồng chí Bí thư Trung ương Cục có hỏi: làm sao mà đồng chí lại có thể chọn được một chỗ đứng chân giàu ý nghĩa và tri thức quân sự giữa một địa hình phức tạp như thế? Tôi chịu không biết trả lời sao. Chả lẽ ở giữa những bộ óc thông thái, đồ sộ đó tôi lại nói mình ăn may, hoàn toàn tự nhiên mà chọn thôi. Về sau tôi tâm sự lại chuyện này với đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí vỗ về cái bách: thế sao cô không nói như vậy? Hay quá đi chứ, cuộc chiến tranh nhân dân do những người dân chân lấm tay bùn làm nên, bọn mình đâu có được học lành, học hành qua trường qua viện nào. Tất cả những cái đó do đầm mình trong máu, từ trong máu mà đúc kết ra, đúc kết rất tự nhiên như cái anh làm lúa đón thời vụ mưa nắng thôi. Nó không đi từ có xuống mà nó tỏa từ máu ra. Trở lại câu chuyện 30 nhân mạng của tôi, gọi là đơn vị có quân số 30 người nhưng thực ra chỉ có độc một khẩu súng, đó là khẩu K54 còn nguyên đạn của tôi. Trái ra láng của Thành được xài trong lần vượt lộ đụng địch mất rồi. Thế là câu chuyện vũ khí được chúng tôi đưa lên hàng đầu, có người mà không có súng thì cũng cầm bằng như chẳng có ai cả. Có khác gì đoàn dân công tụt tạt làm lại phía sau, lo phòng thủ giữ căn cứ cũng không xong còn nói gì đến sản xuất với tấn công. Bằng mọi giá, trong thời gian ngắn nhất, đơn vị phải có súng. Tôi nghĩ thế và bắt tay vào triển khai ngay. Trong một chuyến tải gạo mắm sang bên kia sông cho lực lượng, khi trở về, tổ quản lý đã vác theo được 2 cây CKC và gần chục trái tạc đạn xin được của bộ đội. Lần đầu tiên được nhìn thấy loại súng chính cống của ta, chúng tôi mừng quá, cứ truyền tay nhau vứt ve, người hít hoài. Vậy là được 2 cây, 2/30, ít quá. Chọn một người vốn đã từng đi lính trong ngụy, nay tình nguyện theo ta ra đây có biết sơ sơ về loại vũ khí này, tôi yêu cầu anh ta khẩn trương huấn luyện cách thức sử dụng cho toàn đội. Cùng lúc đó, các tổ đi kiếm súng được tản về các nơi với con chim mồi duy nhất được truyền tay nhau là khẩu K54 của tôi. Một cô gái ngồi bắn dưa hấu ở một ngã ba nắng nôi vắng người, nụ cười cô hàng tươi, bộ ngực cô hàng núng ních, cặp đùi cô hàng đung đưa. Một tốp lính đi qua tạt vào, ăn thì ít, nhìn thì nhiều, mắt cô hàng càng lúng liếng, say nắng say người. Tốp lính ngồi la đà cười nói, tưởng rằng đang lạc vào chốn bồng lai. Sau nửa tiếng, cả rổ dưa mọng nước không còn một quả, phân nửa số súng cũng biến đi đâu mất. Và cô hàng ngọt da ngọt thịt kia đi xuống suối cạnh đó rửa tay mãi không thấy về. Còn cô gái khác lại đóng giả bà lão ăn mày, ngồi ngửa tay cầu bố thí ở ngay trước cửa chùa. Đêm đã khuya, đường xá chẳng còn ai dám lai vãng ngoài hai tên dân vệ mặc đồ đen đi nhậu ở đâu về, cũng như tối nào chúng cũng đi nhậu về vào giờ này. Súng đeo chạy bên vai, súng kéo lê trên mặt đất, đầu gật gưỡng, chân ngả nghiêng, bà lão ăn mày vụt đứng dậy. Thành cô gái thon thả dí nòng K54 vào hai cái miệng há hốc chua lòm hơi rượu, hai bàn tay cầm súng xuôi xuống. Giữa trưa nắng, có một người lính lớn tuổi gánh hai cái thúng lớn lặc lẻ đi trên mặt lộ, hai chiếc thùng đầy ắp cơm canh, chỗ về tiếp tế bữa trưa cho trung đội bảo an đi càn còn xa. Bảo vệ đường lùi húi cái lưng quả một chú bé đang bắt cá, gánh cơm canh đi vừa tới, chú bé vụt nhảy lên bíu vào chiếc đòn khiêng vốn đã cong oằn vì nặng. Rắc, đòn khiêng gãy gục, cơm canh đổ ra tung tóe. Người lính mở được mắt ra thì cả cậu bé lẫn cây xít ten đều biến mất. Đại loại là cách thức kiếm súng của đội diễn ra như vậy. Lần kiếm sau mưu mạo hơn lần trước, và lần trước bao giờ cũng thu về được ít súng hơn lần sau. Bên cạnh những giá trị quý báu của vũ khí thu được ra, việc cướp súng đã tạo một hiệu quả bất ngờ ngoài ý tưởng, đó là bản lãnh chiến đấu, năng lực chiến đấu của các đội viên. Mỗi lần cướp súng là mỗi lần hoàn toàn mang giá trị của một trận đánh có tính chất biệt động đàng hoàng. Và khi súng đã tạm đủ trang bị cho mỗi người một cây rồi, tôi quyết định dùng toàn lực mở một trận đánh biệt động dựa trên những lần thao dượt thắng lợi vừa qua. Mục tiêu chúng tôi chọn là tua dân vệ ở cầu, quân số chừng 20 tên. Để chuẩn bị cho trận đánh, tôi cùng với Thành, Tiến và hai người nữa bò ra tận nơi nghiên cứu. Khi lập phương án thì mọi việc cứ rối tinh rối mù lên, chi tiết này xọ sang chi tiết khác, tình huống này lộn vào tình huống kia, thậm chí có tổ bị phân công làm quá nhiều việc, có tổ lại đứng chơ vơ không biết làm gì. Đang lúc như thế thì Tiến đưa ra một sáng kiến là mọi người cứ nói cho cạn ý, nói tùm lum cũng được, miễn là tìm cho ra được nhiều cách đánh, rồi sau đó Tiến sẽ ghi chép, tổng kết lại và thông qua tôi. Thấy có lý, tôi chấp thuận. Thế là cuộc họp của ban chỉ huy sôi động hẳn lên. Tiến cắm cúi ghi hết tới cả chục trang giấy khổ to. Đêm về, Tiến trong ngọn đèn lụi cụi với đống giấy đó cho tới sáng. Năm đầu này tôi cũng không ngủ được, tôi cố lần tìm trong đầu mình những nút rối để gỡ ra. Chà, một cái tua bằng bàn tay với một nhóm dân vệ mà nghe chừng muốn bể óc. Nếu mục tiêu lớn hơn, kẻ địch đông hơn, chắc chưa đánh mình đã ngất xỉu mất. Ngóc đằng kia, Thành cũng không ngủ được, điếu thuốc gì cứ nối nhau lập lòe trên môi cậu ta hoài. Sáng ra với bộ mặt hốc hác nhưng rất vui, Tiến kêu tôi và Thành lại. Suốt nửa giờ đồng hồ, cái anh chàng hay đăm chiêu này nói một hơi như đọc báo, không vấp váp, không ngắt ngứ mà nghe ra lại toàn là những điều hồi hôm mọi người nói ra cả. Nghe xong, đầu óc tôi bỗng sáng sủa hẳn ra, cái gì khuyếp vào cái đó cứ như làm nhà. Giỏi, chị hai ơi, thằng cân này ngon quá, nó phải làm chỉ huy mới đúng. Thôi, em xin từ chức để nó làm thay em. Thành kêu toáng lên khiến cậu Tiến lung túng, hết gỡ kính ra lại đeo kính vào. Tiến cười hiền. Thành chỉ nói tầm bậy, tầm bạ thôi, mình làm gì mà giỏi. Mình chỉ đọc lại ý kiến mọi người, đoạn nào hay thì lấy, đoạn nào dở, đoạn nào thưa thì bỏ, vậy thôi. Mình mà làm chỉ huy ấy à, có mà địch nó dẫm lên đầu rồi cũng chưa biết xử trí ra sao. Tiến sang này sao dễ thương quá, ngay cả cái cách cậu ta láo bào cự bạn cũng dễ thương nữa. Tôi giàn hòa. Thôi được rồi, Tiến giỏi lắm, làm tham mưu được đó. Từ tham mưu này tôi học lỏm của anh trung đoàn trưởng đóng bên kia sông. Còn Thành vẫn phải là chỉ huy, một người giỏi sắp xếp, một người giỏi xông xáo tung hoành. Từ nay tôi tạm gọi Thành là chỉ huy, còn Tiến là tham mưu trưởng, được chưa? Thành cười xòa, Tiến cười lòn lẻn, không ra gật, không ra lắc. Phấn khởi, tôi kêu Thành tập hợp tất cả mọi người lại. Khi đã tập hợp đông đủ cả đội rồi, tôi mới ngớ ra. Không lẽ tôi lại cũng nói một hơi như người đọc báo, giống Tiến, mà trình bày ra giấy thì trình bày sao? Vẽ không biết, ký hiệu không hay, nói lộn xộn có khi lại bí bét thêm. Một ý nghĩ vụt lóe, tôi vào bếp, trong bếp có được thứ gì tôi lấy ra bằng hết thứ đó. Nào bầu bí, khổ qua, dưa leo, mắm trao, mắm sạch, luôn cả mấy củ hành, củ tỏi nữa. Giải tất cả ra đất, tôi gọi cái này là lô cốt, cái kia là ụ súng, cái kia nữa là thằng gác, thằng tuần tra, vân vân, tùy theo to nhỏ khác nhau. Xong đâu đó, dựa vào mớ đồ ăn hỗn lốn, cái còn tươi, cái đã héo, cái nguyên vẹn, cái bị chuột gặm nhăm nhở ấy, tôi mới nói lại những điều Tiến ghi chép lại. Vậy mà anh chị em nghe vào lắm, thậm chí khi tôi nói xong còn có tiếng lẹt đẹt vỗ tay nữa. Đó, có một thời chúng tôi đánh giặc Âu Chí và tức cười như thế. Xong để có niềm vui sướng hồn nhiên trong cái Âu Chí, cái tức cười thủa ấy, bây giờ không dễ gì mà tìm lại được. Nhiều người tâm sự với tôi và chính tôi cũng nghiệm thấy rằng người đánh giặc nó giống như một thứ nợ đồng lần, trận đầu đầy say mê và bao giờ cũng thấm đẫm màu sắc lãng mạn. Trận thứ hai, cái đó vẫn còn. Trận thứ ba đã vơi đi nhiều và rồi trận thứ tư, thứ năm. Phải đến biết bao nhiêu trận trong đời một người lính nếu không ngã xuống để thấy những trận sau, cái say ban đầu không còn nữa, nó dần dần hoặc đột ngột chuyển hóa thành nặng nề, thành một món nợ không bao giờ trả nổi. Giống như người leo núi, leo chặng đầu thấy gió mây đầy trời, chặng hai nhìn mọi vật đầm hơn và những chặng sau đó chỉ còn là sự nghiến răng, là trách nhiệm. Dùng hết sức lực để đánh thắng một trận, chưa kịp nghỉ ngơi lại tiếp tục đánh trận tiếp theo nữa. Sự chao đảo, giây phút hèn yếu, phản chắc thường xảy ra trong chặng đường về sau này. Chiến tranh không chỉ đòi hỏi sự quên thân mà cái chính là nó ăn nhau ở sức bền, ai dám nói cứng mình sẽ bền mãi trước cái chết. Trận đó thuộc loại năm ăn năm thua, nói lại mắc cỡ thế mổ. Ai đời tặc đạn giấu trong bó mía vác lên vai, lỡ cuối thế nào lại để bọn lính hay ăn bắt dừng lại mua hết, rút hết, chơi khất cả tặc đạn ra, thế là lộ. Tổ thứ hai cũng vậy, hai cô bày đặt đám đánh lộn đã thu hút được tốp lính khác bâu lại coi. Cổng đầy trống hoác ngon như ăn bún, ấy vậy mà hai ông tướng mang trung liên giấu trong thùng hủ tiếu lại làm tặc đạn. Lộ nốt. Chỉ còn tổ thứ ba do Thành trực tiếp chỉ huy là suôn sẻ, đánh tới đâu bận áo đen ác ôn giặt ra tới đó, rồi tất cả cũng vào được đồn, bắt sống được tù binh, thu được vũ khí, nhưng xem chừng có vẻ may rủi quá. Chao, nếu tổ của Thành cũng bị nốt thì chưa biết tình hình sẽ ra sao. Trở về lại họp bàn, lại cự cãi, lại ghi chép, lại lên xa bàn, lại thâu đêm mất ngủ và lại xuất quân. Trận thứ hai được đánh ngay giữa chợ, lực lượng mình ít thôi, chừng một tổ, kẻ địch lại nhiều, toàn thứ thiện chiến, nhưng thắng gọn hơn, thạo việc hơn. Trận thứ ba đánh lui ra ngoại vi thị xã, lại dùng tổng lực, trong giữa sa bàn và thực tế khá khớp nhau nên trận đánh thắng lợi giòn giã ngoài sự mong đợi. Cả một trung đội bảo an cùng cái sòng bạc của chúng bị hốt gọn. Tuy nhiên trận này đơn vị cũng bị mất mát đáng kể, ba bị thương, trong đó có Tiến và hai hy sinh. Lần đầu tiên trong đời phải chôn cất đồng đội, tôi bàng hoàng thằng thốt mất vài ngày. Nếu không vì là người đứng mũi chịu sào thì tôi đã gục xuống hai nấm mồ đắp xè xè ấy mà khóc rú ra hàng tiếng rồi. Khóc được, nó nhạy lòng đi, vậy mà tôi không được phép khóc, không được phép yếu mềm. Cũng chỉ mới có ba trận thôi mà tiếng đồn về biệt đội biệt động của tôi đã lan khắp huyện, rồi lan rộng toàn tỉnh. Bà con yêu mến gọi chúng tôi là đội quân tiên nữ, còn kẻ thù gọi chúng tôi là bọn giặc cái, là đội quân có vú. Kệ, chúng gọi gì thì gọi, muốn kêu gì thì kêu, miễn là chúng tôi vẫn sống, vẫn vào trận. Chúng càng nguyên rủa bao nhiêu, tức là chúng càng nao núng bấy nhiêu, làm cho kẻ thù nao núng, làm cho bọn ác ôn run sợ. Chao ôi, trước đây có nằm mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới. Trả thưởng 10.000 đồng cho ai bắt được con hổ cái Việt Cộng, 5.000 đồng cho ai giết được con hổ đó. Chúng đều đau như vậy, mặc dù chúng không hề biết tôi là ai. Có lần, một cơ sở ra gặp tôi báo cáo tình hình, có nói: "Chị hai ơi, Thủ lĩnh trong đồn kháo nhau là bà chỉ huy Việt Cộng đẹp lắm, hai tay bắn hai súng như cao bồi Mỹ, mà không cưỡi ngựa mà cưỡi trâu. Con trâu bà cưỡi phóng bù bù trên đồng nước, hồng đạn nào đuổi kịp, chúng nó chỉ vậy đó. Tôi cười, gớm thật, mới có một lần chân bị đau khớp sưng tấy, không đi được, đành phải mượn trâu của bà con cưỡi ra ruộng, gặp cơ sở làm việc cấp mà đã thành giai thoại như vậy. Kệ nó, vậy càng tốt, chúng càng hiểu sai về mình càng dễ bề hoạt động. Chương 11. Đã có những tin tức đáng lo ngại về một cuộc càn có thể sắp xảy ra, gồm cả thủy, lục, không quân của địch, chuẩn bị hành quân nhằm xóa sạch đơn vị tôi, hay ít nhất cũng là một đòn đánh chóc ổ. Mấy ngày trước, chúng đã tung ra những ổ thám kích liều mạng lần mò vào sát căn cứ. May mà tổ gác kịp phát hiện ra, khiến chúng tôi phải tháo chạy. Nhưng như thế là đã lộ điểm, không thể chuyển sang căn cứ mới được, vì không còn một miếng đất nhỏ nào để xây dịch nữa. Cái nguy cơ tôi vấp phải lo ngại từ lâu cuối cùng đã tới. Tôi hơi hoảng, tính mạng của toàn đội đang ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này chỉ cần thối chí một chút, sơ hở một chút là sẽ đưa toàn đội đến chỗ chết. Gánh nặng lại một lần nữa đè chịu xuống vai tôi, có nguy cơ không chịu nổi. Đưa quân vào trận là một việc làm khó, nhưng khó trong thế chủ động tự tin. Dàn quân ra để hứng chịu cuộc càn quét quá chênh lệch về lực lượng và thế đứng mà sự thất bại dứt khoát sẽ thuộc về chúng tôi thì lại là vấn đề khác, gần như số phận đã được định đoạt. Chi bộ lâm thời của đội được triệu tập gồm 4 người, tôi, Thành, Tiến và Lê. Tôi thì đã đành, coi như người cũ, 3 người còn lại do tôi đứng ra kết nạp. Lúc ấy tôi làm gì đã nắm được các nguyên tắc tổ chức, các nguyên tắc phát triển đảng, chỉ nhớ lại lần anh Tám kết nạp tôi mà mần thôi. Lần ấy anh Tám nói tôi là tận tụy, trung thành, là tháo vát, dũng cảm, vượt mọi khó khăn về gia đình, về hoàn cảnh. Tôi thấy tất cả những điểm này ở 3 người đều có nhiều, xuất sắc hơn tôi nữa là khác. Vậy thì họ cũng hoàn toàn có quyền đứng trong hàng ngũ đảng quang vinh như tôi. Mà đứng trong hàng ngũ ấy, suy từ tôi ra, tôi thấy chỉ có gian khổ hơn chứ sung sướng nỗi gì. Tối hôm ấy, chờ mọi người đi ngủ hết, tôi gọi 4 người ra một góc. Tôi hỏi đột luôn. Bọn bay. Thế kiểu xưng hô này có vẻ không ổn cho một việc hệ trọng như thế. Tôi đổi lại theo kiểu anh Tám nói với tôi. Các đồng chí có sẵn sàng chịu cực suốt đời cho đến khi thắng lợi không? Tất cả ngỡ ra, họ tưởng tôi gọi họ ra đây để bằng cách đánh càn nên nghe hỏi như vậy. Họ đưa mắt nhìn nhau một chặp rồi cùng gật đầu. Chịu chứ? Có tận tụy không? Có. Có trung thành đến giây phút chót không? Có. Có hăng hái, có táo bát, có dũng cảm, có vượt qua mọi khó khăn với gia đình và hoàn cảnh không? Có. Tôi hỏi liền mạch như bắn loạt và họ trả lời lại cũng dồn dập chả kém gì súng liên thanh. Cuối cùng tôi hỏi, tóm lại có chịu chơi hết mình với kẻ thù không? Hết liền. Và sẵn sàng chết. Đến đây nhịp độ trả lời hơi bị chứng lại do nghĩa ngáng ra. Chị hai. Đồng chí hai. Tôi uốn nắn. Dạ đồng chí hai. Cái chi em cũng chịu hết, nhưng chết em không chịu đâu, em mới có 19. Thôi được, tôi ngắt lời. Vậy tôi thay mặt ban chỉ huy đội. Lúc ấy tôi đâu đã biết việc này không phải là việc của ban chỉ huy mà là việc của chi ủy và bí thư. Xin tuyên bố 3 đồng chí Thành, Tiến và Lê từ nay sẽ là đảng viên của Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Riêng đồng chí Nghĩa vẫn còn một điểm không chịu nên sẽ tiếp tục thử thách thêm. Vào đảng? Thành ngây mặt hỏi. Vào đảng là nghĩa làm sao chị? À, đồng chí hai. Nghĩa là sao hả? Tôi nghĩ rất nhanh, là vào một cái nơi mà ở đó toàn những người ngon lành cả. Vậy hả? Vậy bọn em đều ngon lành hết trọi rồi hả chị hai? Ừ. Chị hai. Nghĩa phụng phịu. Thế ra em không ngon lành ư? Chị khinh em. Chưa vẻ nhõng nhẽo con nít của cô em chồng, tôi đành bỏ tuột mọi xưng hô trang trọng, quay ra vỗ về. Đâu có, Nghĩa, em ngon lành chứ, ngon lành như hết thảy mọi người. Nhưng chỉ có cái là em không sẵn sàng chịu chết, cần chơi ít bữa, khi nào chịu rồi sẽ lại vào. Ý. Nghĩa rầu môi. Còn lâu em mới sẵn sàng chịu chết. Em chưa được đàn ông ôm hôn thật sự. Ý em muốn nói là thứ đàn ông em yêu thật lòng ấy, nếu có rồi thì đâu có ngán. Em sẵn sàng chết cho công chuyện cách mạng liền. Chị chờ nghe. Buổi kết nạp đảng của chúng tôi diễn ra lòng thòng như vậy, không giấy tờ, không dấu má, cũng chẳng được ai phê chuẩn. Ai đứng ra giới thiệu và đảng số thế nào là đủ, là thiếu nữa. Tóm lại là quá sức cầu thả, quá sức vung nguyên tắc. Vậy mà rất có chất, tất cả 3 người này sau đó cho đến trước lúc hy sinh hoặc đến tận ngày thắng lợi vẫn tỏ ra là những đảng viên ưu tú nhất, giàu khí tiết nhất. Thực ra cho đến ngay cả hiện nay, ở một số vùng trắng như vùng này, việc kết nạp đảng cũng diễn ra hết sức sơ lược. Cấp phê chuẩn thì có đấy, nhưng giấy quyết định lại chỉ viết tay hoặc đánh máy mấy dòng trần trụi, phía dưới chữ ký đứng một mình chẳng có con dấu nào đè lên. Lúc kết nạp, đủ đảng số là 3 thì tốt, nếu thiếu thì chào ghe đi mượn chi bộ bạn không có nữa cũng chẳng sao, có gì làm đấy. Người đứng ra kết nạp mặc quần đùi, người được kết nạp quần cũng không dài hơn và người dự cũng thế nốt. Kết nạp xuông, không cờ quạt, không khẩu hiệu và không phải thề bồi gì cho rắc rối. Vùng trắng, bản thân sự tồn tại mà không tháo chạy, đầu hàng thì đó là sự thề bồi cao nhất rồi. Kết nạp buổi chiều, tối đột nhập có thể hy sinh, số người được kết nạp không bù được số đảng viên bị ngã xuống thì con dấu nào có giá trị gì? Tất cả đều là thực chất. Thực đo giá trị con người ở đây vẫn là cái chuẩn có dám chịu chơi, ăn thua đủ với kẻ thù không. Nếu chịu chơi, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh những thứ râu ria như tác phong, thái độ, độc đoán gia trưởng, thậm chí cả yêu đương, trai gái lộn xộn nữa. Và ngược lại, anh không chịu chơi, tức là anh hèn nhát, thì tự anh sẽ xóa bỏ toàn bộ giá trị của anh. Kỳ vậy đó, chiến tranh ngặt nghèo lắm, đánh lẫn đen trắng thế nào được. Nó chẳng cần những kẻ đạo mạo chính chắn, muốn nói một câu là quay lưới bảy vòng, thích thuyết giảng đạo đức cao siêu, nhưng mới nghe pháo đề pa đã mất hút dưới hầm tối. Chi bộ họp đưa ra quyết định: 1. Tăng cường hầm hố công sự thật chắc chắn. Nếu hồi ấy ai mách bảo về địa đạo thì tôi cũng cho đào rồi, kết hợp với gài trái dày đặc vòng trong vòng ngoài, nhiều tầng nhiều lớp, để nếu chúng có càn vào thì cũng phải bỏ xác với số lượng lớn gấp 10 chúng tôi. Trong việc gài trái này, một lần nữa Tiến lại tỏ rõ khả năng khá toàn diện của mình. Hầu như hàng trăm trái già các loại đều do một mình Tiến tự chế tạo, tự gài và tự lên sơ đồ hết. 2. Thành cùng đội võ trang của mình nhanh chóng đi tìm một mục tiêu có tính chất thối động để đánh. Tôi lẩn mẩn nghĩ, ngồi lì trong hang mà phòng thủ thì cuối cùng cũng sẽ chết. Vừa bung ra quây phá, vừa lui về phòng thủ có khi làm cho chúng loạn quạng. Vừa đánh vừa phải đỡ, như vậy có cơ chúng tôi làm loãng được cuộc càn tổng lực của chúng. Hồi ấy suy bụng ta ra bụng người mà quyết vậy, chứ đâu đã biết cái khái niệm phòng thủ từ xa, cách phòng thủ tốt nhất là tiến công, rắc rối như bây giờ. Mọi việc chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn đợi giờ súng máy thì một sự việc quá bất ngờ xảy ra làm đảo lộn giáo trọi mọi việc. Sau cả một ngày chờ đợi căng thẳng, tôi đang nằm trên võng, đầu óc quay cuồng biết bao nhiêu dự kiến, thì người chạy vào báo vừa bắt được ba người lạ mặt tự xưng là người đảng mình. Tôi sừng sốt ngồi dậy. Quái lạ, đã lâu ở vùng này làm gì có người đảng mình nào ngoài chị em chúng tôi. Chắc lại một tốp thám kích bị tóm gọn. Hèn rồi, cũng có dịp để khai thác xem tình hình cuộc càn của chúng đã đi tới đâu. Cho chúng nó vào, tôi nói và chải lại đầu tóc, chuẩn bị một tư thế đàng hoàng để tiếp kẻ thù. Ba tên được trói chặt cánh khuỷu và bịt kín mặt gần như bị đầy sấp đầy ngựa đến trước mặt tôi. Chúng vẫn toàn đồ đen như dân vệ, chân đi dép mềm, tóc húi ngắn. Chà, thám báo loại thứ tuyệt đây, ăn vẫn y hệt người đàng mình. Cởi trói, tháp băng che cho tụi nó, tôi ra lệnh. Đứa thứ nhất là một tên rất trẻ, gần như còn ở độ tuổi thiếu niên, mặt nhăn như bị, mắt hấp ma hấp váy vì trói. Hắn vừa vặn vẹo sống lưng, vừa bè bè khớp cổ, tay ra bộ đau đớn lắm. Tôi cười khinh bỉ, mới nứt mắt ra đã hám tiền để nỗi phải đi làm chó săn cho chúng nó, đáng đời. Tên thứ hai từ nãy đứng im phắc, cả khuôn mặt bị che kín, nhưng cái miệng mím mím lại tỏ ra bình thản như không. Thằng chùm sỏ đây, tôi vừa đắc ý vừa nghĩ được như thế thì cái băng mắt được mở ra. Anh Tám, trời đất, người đang đứng cười cười trước mặt tôi kia là anh Tám bí thư. Sau giây phút bàng hoàng, tôi nhảy xuống lại anh, vừa đấm vào ngực anh thùm thụp vừa mếu máo. Thế mà để cho chị em tôi đi tìm mãi, anh biến đi đằng nào mất tâm mất tích, đến lúc người ta sắp chết cả lũ mới hiện về thế này, lại còn cười nữa. Tôi ngẩng mặt ra phía khác, mũi cay cay muốn khóc. Đó, bộ đội đó, vũ khí đó, cả căn cứ nữa đó, giờ tôi trả lại anh. Tôi hết nhiệm vụ rồi, tôi hết muốn thở được nữa rồi, trả hết. Ấy khoan, anh vẫn cười cười. Được rồi, trả thì nhận, nhưng còn cái này có trả không? Anh chỉ người thứ ba đang đứng tựa vào cột bóng, từ bụng trở lên chìm trong bóng tối nhờ nhờ. Anh Tám ra hiệu cho cậu thiếu niên được cởi trói đầu tiên. Cậu này có vẻ là giao niên, hai người bảo vệ của anh hiểu ý, vội cười toét toét, mặt nói lên vẻ tinh nghịch, chạy ngay ra tháo băng mắt cho người đó. Đến lượt chính tôi cũng run lên, và khi người đó bước ra quầng sáng của ngọn đèn chai với đôi mắt không còn bị bịt nữa, thì tôi buông rơi người xuống võng, mắt tôi hoa lên. Tôi chơi với đưa tay về phía đó, bàn tay tôi được đỡ nâng bởi sức ấm nóng tới nhói đau nơi ngực. Tôi bày hoài, ngả dần vào một hơi hướng rất đối quen thuộc và nước mắt từ từ chảy ra. Thanh, đừng, đừng khóc em, anh về với em rồi đây. Tôi siết chặt bàn tay có những ngón dài xương sầu đang đặt lên tóc mình. Anh ơi, con cu Đức không... Anh biết cả rồi. Và sau đó là im lặng kinh khủng. Cả vạt rừng không còn một tiếng lao sao nhỏ nhỏ nào. Tôi không còn biết mình ở đâu và đang làm gì nữa cho đến lúc một tiếng nói phá tan đi tất cả. Cha cha, hồ cái rừng xanh, nữ chúa đằng sơn lâm hóa ra vẫn mau nước mắt như ngày xưa. Nếu chúng nó biết người chúng nó trao giải tới 10.000 đồng mà thế này, chắc mấy thằng đó phải ân hận quá. Tôi vội chùi nước mắt, cố tạo một nụ cười. Bất giác tôi cảm thấy mình có lỗi. Có cái gì không phải với anh và đồng đội của tôi đang ý tứ làng về võng của mình. Anh Tám đứng dậy phùi phùi những mẩu vụn thuốc dây trên tay áo, nói nửa vui nửa nghiêm. Thôi tạm vậy đã, từ nay nhị vị phu tê sẽ có dịp hàn huyên với nhau. Bây giờ ta vào việc. Tôi như tỉnh lại và tự nhiên để bột ra câu nói đã ám ảnh tâm trí từ lâu. Anh Tám ơi, chúng nó sắp càn. Chính vì thế mà chúng tôi sang đây. Tin mới nhất quân báo ta nắm được là cuộc càn sẽ bắt đầu vào 5 giờ sáng mai. Khoan, chuyện đấy ta sẽ nói sau. Bây giờ cô thử kể cho chúng tôi nghe các cô đã sống thế nào, đã đánh đấm ra sao, làm sao mà tiếng tăm ầm ĩ cả lên thế. Chắc, mà ngay cả cái này cũng khoan đã, cô sẽ kể sau. Anh quắn tay về phía các cánh võng mắc rải rác thấp cao xung quanh. Nào xin mời tất cả lại đây. Thắng đâu, có cái gì bỏ ra chứ, định để mốc lên à? Cậu bảo vệ nghe nhắc tên vội nhắc nhẹn lôi từ trong bồng ra lình kình đủ các thứ, nào trà, nào kẹo, nào sữa, và đáng chú ý là mấy gói ruby bao đỏ bày ra giữa chiếc bàn ken bằng tre. Thuốc cho con trai, kẹo cho con gái, trẻ uống chung. Anh Tám nói tiếp. Quả quả huyện ủy chỉ có vậy. Bữa nay tôi tới đây để thay mặt huyện ủy, huyện đội và chuyển lời của đồng chí bí thư tỉnh ủy chính thức biểu dương tinh thần chiến đấu độc đáo của toàn đội. Các đồng chí đã làm một việc động trời, tự tập hợp, tự hoạt động, tự sáng tạo ra chủ trương và phương châm tác chiến mà về cơ bản là phù hợp với đường hướng chung. Các đồng chí đã đâm vào sườn đối phương những đoạn chí mạng, đã kéo căng được thần kinh của chúng nó ra, đã tạo cho những đơn vị khác hoạt động dễ hơn. Huyện ủy đánh giá rất cao khả năng tự hành động này cũng như phẩm chất cách mạng trong sáng của các đồng chí, trong đó phải kể đến công sức và vai trò của đồng chí Hai Thanh. Tôi chỉ nghe được láng báng công trạng ư, vai trò ư, phẩm chất khí tiết ư. Điều đó có đáng kể gì với tôi đang được ngồi bên cạnh người đàn ông vô cùng thân thiết của mình. Anh mập hơn hồi trong tù một chút nhưng có vẻ trầm lặng hơn. Khi anh Tam nhắc đến tên tôi, anh chỉ siết chặt tay tôi thêm mà không nói năng gì. Tôi tựa đầu vào vai anh, vẫn bả vai có khớp xương nhô lên nhọn nhọn. Em nhớ anh quá, ngày bận bịu nó khuây đi, em về đêm đặt lưng xuống bóng là lại nhớ đến anh và con. Anh, sau đợt này mình cắt đường về ấp thăm con một chút đi, thỉnh thoảng nhớ đến tiếng ho của nó, em lại rã rời cả người. Em hơi ốm đi đây, làm gì cũng phải lo giữ sức. Ở trong rừng lâu ngày, em đã bị sốt rét lần nào chưa? Cẩn thận ngay em, sốt rét sẽ làm tóc bị hư lắm. Tức cười, những ngày ở trong tù, mỗi khi u uất nhất, anh lại thầm vuốt ve mái tóc của em và thấy đầu óc dịu xuống. Đáng ra huyện ủy đã tìm cách bắt liên lạc với các đồng chí từ lâu, nhưng kẻ địch án ngữ dày đặc quá, không có cách chi lọt qua được. Trong một vị trí hiểm nghèo, với một hoàn cảnh không có sự chỉ đạo của trên, không bắt được liên lạc với các đơn vị bạn mà đứng vững được như thế, chúng tôi hiểu các đồng chí đã nỗ lực lớn lao như thế nào. Mèng đét, lũ đầu lũ óc quên chưa hỏi anh được giao hồi nào vậy, lâu mau. Mới hơn tháng này, chú chạy trọt lên tận Sài Gòn bảo lãnh cho anh đó. Bao nhiêu tiền của chú giúp hết vào vụ này, cộng với việc sau khi đã dùng đủ mọi cách cũng không tìm thấy một chút tang chứng nào về anh, chúng đành thả. Bây giờ chú chuyển ra ở cùng một người bạn già bên Củ Lao. Ông này cũng độc thân, ngày ngày hai người dong thuyền đi bắt cá, câu tôm. Tội nghiệp, anh có gặp chú không? Không kịp, anh Tám cho người đón ngay tại cổng khám rồi theo đường dây công khai dung tuốt về đây. Lần cuối cùng gặp chú ở nhà Lao, chú có nhắc nhiều đến em và Nghĩa. Chú khóc xin anh tha tội. Hà, Nghĩa đâu rồi? Từ lúc tới đến giờ anh chưa thấy nó. Cụ ấy dẫn một tổ bò ra sát lộ, nghe động tĩnh xem xe pháo của chúng chuyển về hướng nào để lo đối phó. Anh không tin rằng con nhỏ vốn ướt át từ bé, quen ăn trắng mặc trơn lại có thể trụ được ở rừng tới nửa ngày kia đấy. Em có ma lực quyến rũ gì mà gây hồn vậy? Các bạn, đêm nay tôi sang đón các bạn về với đội hình, với gia đình lớn đây. Các bạn sống lẻ đàn như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải hợp nhất các lực lượng lẻ tẻ thành một đội ngũ. Thế là từ nay có vợ có chồng, em sẽ không sợ gì nữa. Em sẽ đi với anh đến tận cùng. Kìa, nghe anh Tám nói kìa. Cú hích nhẹ của chồng làm tôi chưng ngừng, nhưng rồi cũng bực phải để ý nghe tiếng nói của anh Tám. Toàn đội sẽ rời khỏi đây trước khi trời sáng. Đường đi đã được khơi thông. Cuộc đánh càn này sẽ được trung đoàn chủ lực đảm nhiệm. Các đồng chí có thể hoàn toàn yên tâm ra đi. Tại căn cứ lõm ngay trước mũi kẻ thù này, các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Ngay bây giờ, giọng anh lại trở lại vui vui. Bà tư lệnh vùng lõm chiến thuật cho đơn vị quấn tém đồ đạc, dọn dẹp căn cứ, làm sao cho kẻ địch vẫn tưởng ta còn ở đây và khẩn trương hành quân vượt lộ ngay. Đến lúc này tôi mới bứt ra khỏi cái hạnh phúc ập đến quá đột ngột để quay về với thực tại. Hành quân vượt lộ, vượt được sang bên kia lộ là vượt được sang bên kia cái chết, là hất đi cả một gánh nặng để chịu xuống người bấy lâu nay, là bao điều hứa hẹn tuyệt vời đang chờ ở bên đó. Nhưng ra đi giữa lúc này sao cứ thấy bình định. Dù sao vào rừng lá thấp này cũng đã chứng kiến bao vui buồn sướng khổ của chúng tôi, và rừng nặng nợ đã thành kỷ niệm, thành thân thuộc đến từng đốt cây màu lá này. Ngày nay sẽ không còn ai chở che, sẽ trầm lưng chịu đựng hàng loạt bom pháo cho đến gục xuống ứa nhựa héo úa. Rừng tạm biệt, sẽ có ngày quay lại với rừng. Khoảng 9 giờ tối, tổ của Nghĩa trở về, tất cả đều đói meo nên họ vụt cơm ngồi ăn luôn. Vừa nuốt xong được miếng thứ nhất, Nghĩa chợt nhận ra anh, bắt cơm khẽ trao đi. Anh em nhà này gặp nhau thật tức cười, anh tủm tỉm nhìn em đang nhai ngấu nghiến từng thìa cơm to. Chà, có vẻ linh chân dữ hè, vậy mà trước kia hủ tiếu cũng chê kia đấy. Còn cô em thì vẫn nhai, mắt chỉ sáng rỡ lên một chút. Còn anh, trông ra dáng một tên tử tù vượt ngục lắm, hệt trong phim Mỹ, nhưng vẫn đẹp trai, vẫn còn sức quyến rũ chán. Sau câu đó, hai anh em đều cười và đến ngồi cạnh nhau. Vậy mà tôi tưởng gặp anh, cô bé giàu tình cảm này phải khóc òa lên kia. Con nhỏ đúng là... Từ nay, đội võ trang của Thanh sẽ thành một đại đội chủ công của huyện. Như vậy quân số sẽ được bổ sung đông hơn, quy mô và địa bàn hoạt động rộng hơn. Tất nhiên kiểu cách đánh cũng đa dạng hơn, chịu không? Anh Tám hỏi tôi khi tất cả đã trở về cứ mới. Vạt rừng tôi đang ngồi nối liền với các vạt rừng khác thành thế liên hoàn chạy dài đến tận bờ sông bé. Ban đêm không nhìn thấy gì, nhưng giây phút đầu từ căn cứ lõm về đây, tôi cứ có cảm giác rằng suốt cả dải rừng bạt ngàn này đâu đâu cũng có quân ta. Chịu không? Anh Tám hỏi lại với cái giọng đôn hậu, ánh mắt nhìn hun hút như ngày đầu gặp anh. Chịu. Tôi đáp, gặp được mấy anh rồi, cái gì tôi cũng chịu hết. Ngon không? Chỉ huy đàn bà dễ thở thật, khỏi phải đập bàn cự cãi gì. Cứ ngon như bàn chuyện ra chợ mua đồ nhậu hả, hai nhân? Anh Tám hức nhẹ khửu tay và mạng sườn chồng tôi, lúc ấy đang chăm chăm nhìn tôi. Anh ấy chỉ cười, cái cười không được tươi tắn như ngày trước. Tụ đầy giữ dằn thiệt, nó làm biến đổi cả nụ cười. Tôi thoáng xót xa nhìn vào miệng anh, trong lòng chỉ mong anh Tám nói gì thì nói đại đi, để vợ chồng tôi còn trò chuyện riêng với nhau một chút. Nhớ đoán hiểu được tâm trạng ấy, anh Tám nhìn đồng hồ nói khéo. Mới có 11 giờ, còn sớm, tôi tranh thủ làm việc với cô Thanh đúng 5 phút rồi nghỉ. Sáng mai tôi với cậu Nhân phải lên tỉnh họp sớm. Việc trước hết là công tác đảng. Thanh đã soát lại trong đơn vị ai là người có thể kết nạp đảng được để khẩn trương lập một chi bộ. Tôi lập chi bộ rồi. Tôi nói thản nhiên. Hả? Lập rồi? Mà ai lập? Tôi, 4 người cả thảy. Anh Tám giơ cả hai tay lên trời kinh ngạc. Trời đất quỷ thần ơi, đây đúng là chuyện động trời đây. Lập cả một chi bộ không cần qua trên dưới gì hết. Thế ai là bí thư? Tôi, sáng tạo được cách đánh thì sao lại không sáng tạo được chi bộ, anh Tám? Tôi cái chết luôn. Chồng tôi đập đập vào tay tôi nhắc. Hai việc đó khác hẳn nhau, em cứ để cho anh Tám nói hết. Thế cô kết nạp ra sao, cứ bí thư tự tạo. Ý sư như anh kết nạp tôi, chọn những người chịu chơi nhất. Cái đó cũng khác. Anh Tám buông tay xuống. Thôi được, để đó bàn sau. Đây thuộc nguyên tắc mà lại toàn những nguyên tắc cơ bản cả. Còn phải xin ý kiến của tỉnh ủy đã. Động trời đây, nan giải đây. Nhưng mà Nghe anh nói vậy, tôi chạm tự ái. Nguyên tắc gì? Tôi đâu đã biết nguyên tắc. Đã ai bày vẽ nguyên tắc cho tôi? Tôi chỉ nghĩ rằng nguyên tắc gì thì nguyên tắc, nhưng ai dũng cảm chịu hy sinh trước kẻ thù thì đó là chúng nguyên tắc nhất. Nếu tôi làm chật, tôi vi phạm đến tổ chức đảng, xin mấy anh cứ kỷ luật thẳng tay. Chồng tôi lại nhăn nhó huých nhẹ vào chân tôi. Tôi vặc liền: huých gì mà huých, thấy đúng thì là làm, chết cũng không sợ. Nói xong tôi quay mặt đi. Lúc này anh Tám mới đứng dậy cả cười: nổi nóng dữ vậy cô hai, hèn gì bọn lính nó gọi nữ chú đảng. Chứ không à? Tôi vẫn nóng mặt. Ngay đây đồng chí Thanh. Trước sự chuyển giọng đột ngột của anh Tám, tôi buộc phải quay lại. Trong việc này đồng chí không có vi phạm gì cả. Nếu có là tại chúng tôi chưa kịp bồi dưỡng. Không những đồng chí không phải chịu một kỷ luật đảng nào hết, mà tôi xin nhắc lại nguyên văn nghị quyết huyện ủy mới họp hôm rồi. Nếu xác minh được đồng chí Phạm Thị Thanh sống và chiến đấu đúng như những lời người ta nói về đồng chí, thì sau khi hợp nhất, huyện ủy sẽ truyền đảng chính thức cho đồng chí Thanh và... Anh Tám ngừng lại, nhắm mắt nhìn tôi. Và đề nghị lên trên chấp nhận ngày truyền đảng chính thức cũng là ngày bổ sung đồng chí Thanh vào huyện ủy. Được chưa? Tôi nhớ đồng chí hết hạn dự bị cách đây 11 ngày. Vậy cũng coi như đồng chí đã là huyện ủy viên được 11 ngày rồi. Đó, ngay huyện ủy cũng có những cái vô nguyên tắc kia mà. Chiến tranh có thể cho phép cái vô nguyên tắc nhất lại thành nguyên tắc, và cái nguyên tắc nhất có khi lại là vô nguyên tắc. Được chưa, nữ đồng chí huyện ủy viên? Lúc ấy tôi đâu đã hiểu hết giá trị của các cấp bộ đảng. Đối với tôi, xã ủy, huyện ủy, tỉnh ủy đều na ná giống nhau, cũng đều là ủy cả, đều là đảng cả. Nên câu nói của anh Tám không làm tôi sừng sốt, mà chỉ thấy trước thái độ bao dung của anh, tôi bỗng mắc cỡ, mình quê quá, lố quá. Tôi ngượng ngập hơi nép người vào chồng. Ngước nhìn lên, tôi thấy anh mỉm cười, cái mỉm cười cũng thế nào ấy, làm suy tư quá. Hết, giải tán. Tuy vậy ngày mai cô Thanh cũng cho biết sơ qua về thành tích, lý lịch của mấy người đã kết nạp để... Để kết nạp lại à? Không, đằng mà cô làm như là vá áo ấy, có thể vá đi vá lại. Thôi, chúc ngủ ngon. Anh Tám đứng dậy, có cái gì hơi vội vã, và khi quay đi, dường như anh tránh không nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này giữa rừng trồi khuya khoắt, chỉ còn vợ chồng tôi. Hai đứa nằm chung trên một chiếc bóng đôi, mắt hơi xa ra mọi người một chút ít. Trời hơi lạnh, tôi nằm nghiêng nép sát vào người anh. Anh hôn lên vai, lên cổ, lên môi tôi, những cái hôn mỗi lúc một nhanh dần, dồn dập, vấp váp nóng cháy. Thanh. Dạ. Em vẫn là vợ anh chứ? Vẫn. Em còn yêu anh nhiều không? Nhiều. Tôi trả lời như cái máy, đầu óc quay như trong chóng. Em làm anh kinh ngạc. Chỉ một lần ở tù, khi ra đã thấy vợ mình là người khác rồi. Anh không còn nhận ra em nữa. Em giỏi quá, như có phép màu ấy. Có khi anh lạc cậu, anh tụt lại sau em mất. Kệ nó. Tôi phủ lên miệng anh những cái hôn cuống quýt. Kệ hết, em chỉ cần có anh thôi. Em yêu anh. Tôi oằn người, tưởng như xương cốt gãy vụn trong vòng tay ghì giết của anh. Úi, đau em. Thanh ơi, những đêm nằm trong xà lim, anh không dám ước có lần được nằm với em, được ôm em thế này. Em không thay đổi chút nào, vẫn đẹp, còn đẹp hơn cả trước đây. Ninh. Không, bây giờ em đẹp khác lắm. Ngày trước là đẹp trong nhà, giữa vườn tược, bây giờ là cái đẹp giữa rừng. Gặp em, anh cứ lo sợ em lúc này không còn thèm đói hoài đến anh nữa. Ừ. Tôi rút đầu vào nách anh, co rút người lại, lần tìm từng cái xương sườn của anh, hôn ngấu nghiến vào đó. Tôi không còn nhớ mình nằm trong tư thế nào nữa, chỉ biết trước khi duỗi tay thả người chìm vào vực xoáy, tôi còn kịp nói: anh, khéo anh, đừng để có con nghe. Tôi tỉnh dậy trước anh, trời hãy còn tối, trên vòng cây vẫn chưa có một tiếng chim hót nào. Thói quen ở vùng lõm đã khiến cho tôi bao giờ cũng tỉnh dậy trước tiếng chim. Mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra vào ngay cái thời điểm chim báo hót sáng đó. Để cho anh ngủ thêm được một chút, tôi khẽ khẽ gỡ vòng tay anh ra khỏi ngực, rồi rón rén ngồi lên, dính ở người và mép võng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một buổi rạng đông khoan khoái tinh khiết như thế này. Tôi vươn vai ngáp và tiện thể hít đầy căng lồng ngực. Ngọn gió sớm chạy vào sạc quanh người. Kỳ lạ lắm, một buổi sáng nào đó anh trở dậy thật sớm, sớm trước cả chim chóc thử xem. Hít ngọn gió được lọc qua cây lá vào sâu trong ngực, anh sẽ có cảm giác mình đang ngâm người trong dòng suối trong vắt, thấy chảy lại, thấy sức lực ở đâu dồn về ứ đầy cả mạch máu. Cánh tay tôi vươn lên chợt dừng lại, miệng võng anh Tám đang lom đom một đốm nhỏ như có con đom đóm rừng nào đậu ở đấy. anh ấy cũng dậy sớm dữ vậy, hay suốt đêm hồi hôm anh không ngủ. Tội nghiệp, một người như anh có biết bao công việc bộn bề xen vào giấc ngủ. Vậy mà một bàn tay ấm ấm đặt lên lưng tôi. Chồng tôi cũng đã dậy, tôi bị sức ấm của bàn tay ấy quyến rũ kéo nằm xuống. Anh Tám sao chưa chịu lấy vợ? Tôi hỏi nhỏ với giọng áy náy rõ rệt. Hưởng hạnh phúc bên cạnh một người cô đơn thấy thế nào ấy? Anh ấy là một con người kỳ lạ và khó hiểu. Chồng tôi nói, đi đâu cũng có người đầy bụng thương mà anh ấy vẫn giả câm giả điếc. Nhưng là một con người có nghị lực phi thường và can đảm đến liều mạng, mà trực tính dễ sợ. Mấy anh trên tỉnh trọng anh ấy lắm, nhưng vẫn có cái gì ngán ngán. Em thấy anh ấy tốt lắm, sống có tình cảm với mọi người. Cái đó thì không chơi được, em có thể tưởng tượng được không? Trông đầu rìa dữ dội vậy, nhưng đêm nằm nghe đài ngâm thơ cũng khóc đấy. Nhưng nói chung là cứng rắn, lắm khi cứng rắn đến tàn nhẫn. Ngồi bên em, anh sắp phải đi rồi, anh muốn bàn chuyện với em một chút. Cái gì mà quan trọng quá thể, tôi vừa ngồi dậy vừa nhìn anh cười cười. Lúc này đối với tôi, ngoài anh ra, chẳng còn cái gì là quan trọng hết. Hay là anh nói chuyện mẹ con sang? Đừng, từ lúc gặp anh tới giờ, tôi đã cố quên đi, cố tình không nhắc đến chuyện này để giây phút hạnh phúc gặp nhau được trọn vẹn. Đừng, anh cầm tay tôi, tiếng nói rất dịu. Em được như ngày nay là giỏi lắm, anh kính trọng và càng yêu em hơn. Nhưng vợ chồng tốt nhất là đừng giấu nhau điều gì, kể cả trong ý nghĩ, kể cả cái xấu lẫn cái tốt. Anh thấy em đi hơi quá đà rồi đấy. Rốt cục rồi việc lặn lội đánh đấm cũng không thích hợp với em đâu. Đến lúc nào đó em sẽ thấy đây là một thứ lao động nhục hình, tàn bạo đối với mọi người phụ nữ. Lúc đó em có muốn rút ra cũng chậm rồi. Em còn con, em phải nghĩ đến nó. Nó bây giờ là tất cả của vợ chồng mình. Làm người chỉ huy chiến đấu, lại giữ trọng trách trong huyện ủy, anh sợ rằng em sẽ không có lúc nào nghĩ đến nó, chăm sóc nó. Rồi mai mốt ta không phải đón nó ra ngoài này mà nuôi nấng dạy dỗ chứ. Yên, để anh nói nốt. Anh đang nói những điều anh đang nghĩ kỹ rồi. Nghĩ ngay hồi còn trong tù, giả thử một may rủi nào đó, xin lỗi em ngã xuống thì con và anh nữa, hai vợ chồng, theo anh một người dân thân là đủ lắm rồi. Mà cái đó thường là phần việc của đàn ông. Thế anh bảo em trở lại ấp? Tôi hỏi mà lơ mơ thấy có cái gì không ổn. Không, nhưng em chỉ nên nhận một công việc nhẹ ở ngoài này, như làm văn phòng, hành chính, y tế chẳng hạn, nhàn hơn và đỡ nguy hiểm. Hiểu anh đi, người chồng nào không tự hào về vinh quang của vợ, nhưng cái cần hơn là người vợ phải giữ cho được sự tồn tại lâu dài của gia đình. Vì dù sao trong thời kỳ nào đó cũng là thiên chức. Em hiểu anh. Tôi cúi đầu xuống. Anh biết em sẽ hiểu anh, nghe anh nhé. Vì anh và vì con, em đừng nhận những nhiệm vụ quá sức mình nữa, nguy hiểm lắm. Anh Tám tin em hãy tìm cách chối từ khéo với anh ấy. Chắc được thôi, nhân tiện em hỏi về anh Tám, anh muốn nói với em vậy. Anh ấy là người tinh tế, từng trải, nhưng cũng rất cực đoan. Hôm rồi anh ấy bàn trong huyện ủy, cứ để em chỉ huy đại đội chủ công và tăng cường tắt vào cấp ủy. Anh đã muốn can, nhưng lại ngại anh ấy cười. Về mặt này thì anh Tám độc mồm lắm. Thế nào anh ấy cũng bảo anh là thằng phong kiến, coi thường phụ nữ, gia trưởng. Chưa hết, anh ấy còn dám nói anh ghen với em, sợ lép vế với uy danh của vợ. Do đó anh chỉ có thể nói riêng với em. Em hiểu anh. Tôi càng cúi thấp đầu xuống. Tất cả những điều này anh nói đều xuất phát từ tình yêu của anh đối với em. Em hiểu không? Em hiểu. Nhưng cũng tùy em, anh chỉ giải bày thế. Dạ. Tôi ngẩng lên và bỗng thấy khuôn mặt anh sao nhòa đi đến thế. Em biết anh thương em, lo cho em nhiều. Anh muốn gánh nặng dồn cả sang vai anh, nhưng anh đợi cho em suy nghĩ đã. Ngoài tình vợ chồng, con cái ra, em lại còn đồng đội, còn những con người gần như ruột thịt đã có nhau từ hồi trứng nước. Họ đang trông vào em, cho em suy nghĩ thêm, đừng hối thúc em. Hai đứa đều im lặng, mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Chao ôi, cuộc đời phức tạp quá. Từng có vợ có chồng sẽ động viên nhau, nâng đỡ nhau vượt lên tất cả. Ai dè anh để em suy nghĩ. Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi. Tôi sẽ không suy nghĩ thêm gì nữa. Anh để em. Tôi nói vậy nhưng đã nghe từ đâu đó trong tâm can vang ra tiếng rặn nứt khe khẽ. Trời đã rạng sáng, chim bắt đầu kêu ríu rít từ ngoài bìa rừng rồi lan ra râm ran của khu rừng. Trưa nắng và đã ngột ngạt thế này, góc bên kia trên chiếc bóng của anh Tám, đầu thuốc rê vẫn không ngừng lóe sáng. Tất nhiên những ngày sau đó tôi đã không nói gì với anh Tám cả. Xong, để làm được việc ấy, Tôi đã có nhiều đêm trằn mình trên võng và cũng đã có nhiều lần tính buột miệng làm theo ý định của chồng. Một bên là công việc, một bên là tình yêu. Bên này trách nhiệm, bên kia cũng trách nhiệm. Thực chất cả hai bên đều là tình yêu. Một thứ tình yêu thu nhỏ và một thứ tình yêu trải ra. Tôi bị lèn chặt trong hai tảng đá nặng nề đó, có lúc tưởng như không bùng ra được nữa. Sau khi đi họp trên tỉnh ủy về, chúng tôi có trở lại với tôi một đêm nữa. Sáng hôm sau anh phải trở về cơ quan gấp để tập trung triển khai công việc. Từ chỗ tôi đến căn cứ huyện ủy, huyện đội phải đi hết một đêm giao liên căng thẳng, có khi phải tốn tới hai đêm nếu đường xá bị tắc. Như vậy vẫn coi như đại đội tôi đang bám trụ độc lập, chỉ khác là bên cạnh, cách 1-2 tiếng đi bộ có những đơn vị khác đóng rải rác. Đêm đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Sau khi biết tôi không có ý thay đổi thái độ, chúng tôi trở nên im lặng, mãi sau mới khẽ thở dài. Hai chiếc võng được mắc trụm đầu với nhau, dây vẫn thẳng căng. Cả đêm đó không có chiếc võng nào bị bỏ trống. Gần sáng anh lặng lẽ chào tôi rồi đi. Nhìn theo cái lưng bành khảnh của chồng nhòa dần phía cửa rừng cùng với chú bé Giao Liên, tôi ngồi lặng im. Anh Nhân ơi, sao anh đỡ đối xử với em như thế? Em đã làm gì nên tội? Chính vì anh, vì con, vì hạnh phúc của gia đình mình mà em không thể nghe lời anh. Sao anh không hiểu em? Vợ anh đâu có ham gì chỉ huy, ham gì lãnh đạo. Không, em không bao giờ muốn thế cả. Em cũng chán lắm, cũng mệt mỏi lắm. Em chỉ muốn được làm vợ, làm mẹ trọn vẹn đến hết cuộc đời. Em không ao ước gì hơn một mái nhà, một miếng vườn và ngày ngày âm thầm làm lụng nuôi con. Nhưng em đã làm gì nên tội mà anh nỡ đối xử với em như thế? Bao đêm nhớ anh cháy lòng cháy ruột, vậy mà đêm nay tôi gấp chiếc võng anh nằm khi đêm ôm vào ngực. Bé bằng làm sao khi chiếc võng vẫn còn ấm ấm hơi chồng. Nghĩa lặng lặng đến cạnh tôi, khẽ ngồi xuống một bên mép võng. Sao chị khóc chị hai? Nghĩa hỏi. Tôi gượng cười không trả lời. Nghĩa cũng không hỏi thêm. Đàn bà chúng tôi có cách riêng để san sẻ sang nhau mọi niềm vui nỗi buồn bằng sự im lặng như vậy. Nghĩa đưa tay ôm lấy ngang lưng tôi, dụi má vào vai tôi. Hơi ấm từ thân thể cô gái đang đồ ăn ngủ truyền sang tôi, hút vợi đi trong tôi một chút ngậm ngùi. Tôi quay lại vuốt nhẹ mái tóc thơm thoảng mùi lá rừng của Nghĩa. Từ ngày ra rừng, Nghĩa đẹp và khỏe lên nhiều. Cái dáng tha thướt yếu điệu, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng dần dần biến mất, thay vào đó là một tấm thân thon thả rắn rỏi, cái nhìn tinh nhanh và một nước da trắng mịn như nước da bé thơ. Bất giác tôi hôn nhẹ lên gò má non tư ấy một cái. Nghĩa này, nếu có ai đó bảo em tôi đừng cầm súng, tôi đừng lặn hụp trong rừng nữa, em thấy thế nào? Cho ngay một cái tát, Nghĩa trả lời gọn khô. Nhưng nếu người ấy nhân danh tình yêu? À, cái đó đáng nghi ngợi đó. Nhưng phải xem mình có yêu người ấy ghê gớm không đã. Yêu, rất yêu. Vậy hả? Cũng cứ cho một cái tát. Yêu gì mà lại thế? Yêu hèn, không đáng để yêu nữa. Tôi bật cười. Cô em chồng tôi đã cứng rắn lên biết bao nhiêu. Cô đã nói hộ tiếng lòng đang khắc khoải của tôi. Vớ phước và cũng thật hạnh phúc cho đời người đàn ông nào được cô gái này yêu thương. Cái gái nhạc sĩ nhợt nhạt kia chắc không chịu được trái tim rừng rực và ướng bướng của nó nên phải vội vàng chạy trốn. Tôi cũng ôm ngang lưng Nghĩa, cái lưng tròn lẳn ấm sực. Nghĩa ơi, nhìn nghiêng em giống anh Nhân em quá. Phần 2. Chỉ kể đến đó thì dừng lại. Trời lại rắc mấy hạt mưa lộp độp trên mái lá. Chúng tôi ngồi lùi vào trong để tránh những giọt nước lạnh buốt rơi sên sơn xuống người và cũng để tránh gió tạt từ một phía. Từ bọt đất ải ở phía dưới, mưa làm bốc lên một mùi thơm nồng nồng ngai ngái. Tôi bỗng ao ước vô cùng được bẻ cành sắn khô đốt lên một ngọn lửa. Ao ước vô cùng có một củ sắn, một bắp ngô nướng thơm lừng, cầm nóng dãy tay để đưa lên miệng mà nhấm nháp mà suýt xoa. Có vẻ lạnh, chị Hai Thanh thu nhỏ người lại, đầu cúi thấp xuống gối để kìm mấy tiếng ho hung hăng. Chị ngồi đó nhỏ nhắn và bất động, thỉnh thoảng đôi vai gầy mảnh của chị lại khẽ rung lên trước một luồng gió tràn ra thổi thốc vào lều. Tôi để yên cho chị ngồi, không hỏi thêm gì nữa. Có thể chị đang nóng lòng chờ chuyến Giao Liên, có thể chị đang phác họa trong đầu những kế sách đối phó với âm mưu thâm độc của kẻ thù trong toàn vùng, và cũng có thể giây phút này chị tự cho phép đầu óc mình trở lại một chút với những ký ức xa xăm. Có thể như thế và cũng có thể không là như thế. Riêng tôi rất thích những giờ khắc im lặng đó. Im lặng để nghĩ về cuộc đời, về con người, về cái sống và cái chết. Im lặng để được nghe, được thu tất cả mọi âm thanh yên hàn, và mọi âm thanh khắc nghiệt vào lòng. Rồi chú bé Giao Liên cũng tới. Sau một ám hiệu khô nhỏ ở đầu lưỡi ra làm tiếng cú rúc, chú xuất hiện như từ trên trời rơi xuống với cái quần xà lòn, súng AR-15 cầm tay, cái bồng đựng đầy giấy tờ bên trong và với khuôn mặt già đi vì vừa phải vượt qua một đoạn đường chết chóc. Nửa tiếng sau, chú Giao Liên khẽ chào chị hai. Chào tôi để quay trở lại cho kịp lúc trời chưa sáng. Nhìn theo cái bóng bé nhỏ chìm lẫn trong cánh đồng bưng mờ mịt, chứ khẽ thở dài mà không có cách nào đi theo bảo vệ được. Nghe tiếng thở dài đó, trong tôi bật lên một nỗi băn khoăn. Thì ra người đàn bà nức tiếng can trắng này cũng có lúc mềm yếu đến thế ư? Và cái gì đã khiến chị vượt qua được mình, vượt qua được hoàn cảnh để đứng bên trên vị trí của một người lãnh đạo tỉnh đảng bộ? Điều băn khoăn này đã đẩy chị ra xa tôi một chút. Cho đến bây giờ, đối với tôi, chị vẫn còn là một ẩn số. Cái ẩn số náu kín trong dáng ngồi mềm mại im lìm kia. Sương mù không rõ từ nơi nào lan tỏa tới răng kín cánh đồng. Cảnh vật chìm trong màu khói loãng bồng bềnh. Căn lều chúng tôi ngồi nhòa đi, hơi nhô cao một chút, tạo dáng dấp của một cô đảo. Hòn đảo nhỏ giữa bộn bề rối đắm của cuộc chiến tranh vùng giáp ranh. Giá đêm cứ tối mãi như thế này, giá màn sương kia đừng bao giờ tan loãng, và giá suốt cuộc đời được ngồi bình yên nhìn ra xa xôi, nghĩ tới xa xôi, không phải vật lộn, không phải chém giết gì hết. Ngày mai khi nắng lên, cuộc sống người bám trụ lại quay về với mọi nỗi nhọc nhằn ghê gớm, lại chui hầm mật, lại từng phút giây hồi hộp nghe những tiếng thuấn sắt nạo vào lòng đất, nạo vào nắp hầm, lại công việc tìm kiếm mục tiêu tác chiến đè nặng và giấc ngủ ngày chập chờn. Ở vùng đất ta và địch đình nhau từng phút, lừa nhau từng miếng này đã thành một thông lệ, như một phương tiện tồn tại tất yếu. Người chỉ huy bộ đội phải ém chung hầm với người đứng đầu xã, còn lại chờ ra ém cặm đôi với du kích. Hầm này không được phép biết hầm kia, để nếu một căn hầm nào đó bị khui trúng thì chỉ một căn hầm đó hứng chịu. Ngay cả trong trường hợp không chịu nổi đòn tra, có muốn khai ra các điểm khác cũng không biết đường nào mà dẫn lối. Làm vậy thoạt nghe tưởng như tàn nhẫn, thiếu tin nhau, nhưng những bài học đau thương, những cái giá vô cùng đắt phải trả đã giúp cho con người ở đây mặc nhiên chấp nhận quy luật ngặt nghèo này. Tàn nhẫn trong tiểu tiết để giữ được cái nhân đạo trong tổng thể, rời rạc trong một ngày để giữ được đội hình trong nhiều ngày. Thực tiễn nghiệt ngã đã tạo ra niêm luật nghiệt ngã. Có ở hầm mật mới rõ tại sao con người ở đây mang màu da trắng xanh thiếu máu. Suốt ngày ngồi trong bóng tối âm u mà không khí chỉ là những giọt sáng li ti rơi qua lỗ thông hơi, khi có thể lên khỏi hầm thì lại chìm vào thứ bóng tối màu khác của đêm. Chỉ cần sống trong hầm liên tục 3 tháng là người có nước da đen nhất cũng trở thành màu nhợt. Người vùng sâu sống không có ngày, chỉ cảm nhận dấu hiệu của thời gian qua giọt nắng hiếm hoi chuyển động trong hầm, chuyển động trên thân thể người kề cạnh. Tôi và chị nằm kề cạnh theo cái cách cháo trở đầu đuôi, tức là đầu người này đặt ở phía chân người kia cho dễ thở, dễ bớt nóng. Hầm mật nóng lắm, nằm cùng hầm với phụ nữ càng nóng, hình như thân nhiệt của họ nóng gấp rưỡi, gấp đôi mình. Sáng và chiều còn đỡ, buổi trưa nóng như một lò gang, nhưng phía trên thì khô răng, phía dưới lại ẩm ướt nhớp nháp. Lò gang còn có thể đi lại được, ở đây đành chịu nóng trong cái thế nằm chết dí, muốn trở mình cũng không phải đơn giản. Nực nội như thế, nhưng thằng con trai khả dĩ còn có thể chịu hơn vì còn có thể mặc quần đùi cởi trần, còn con gái lúc nào không phải quần trùng áo dài. Tất nhiên chúng tôi vượt 30 ngày đường khổ ải xuống đây không phải chỉ nằm nếm trải cái mùi trần ai của hầm mật, để sau này còn sống sẽ có chuyện để kể cho con cháu. Và chị, một cán bộ tình ủy xuống đây cũng không phải để thay đổi màu da cho nó thêm trắng. Chúng tôi có nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất phải nghiên cứu và diệt được cái chi khu ác ôn của quận Châu Thành, cái căn cứ mà suốt từ bao năm nay chưa có ai sờ được đến đó một cách kỹ lưỡng, để tạo thế lực, tạo niềm tin cho các lực lượng mở mảng mở vùng, gây lại phong trào trong toàn huyện. Còn chị, bên cạnh hàng núi những công việc khác đòi hỏi tầm nhìn và năng lực của một người lãnh đạo ở tuyến sung yếu nhất, chị giúp chúng tôi việc ăn ở, nắm địch, nắm dân để tiếp cận mục tiêu được suôn sẻ. Nói chung là hai nhiệm vụ gắn chặt với nhau, hỗ trợ cho nhau. Như vậy, vô hình chung chị là chính trị viên, là chính ủy, là linh hồn của các mũi luồn sâu. Điều đó khiến chúng tôi không những tôn trọng chị, hoàn toàn dựa vào chị mà còn phục tùng chị. Do tính chất công việc căng thẳng và gấp gáp như thế, nên có một đêm như đêm nay, ngồi giữa sương mù và cỏ cây là quý giá biết nhường nào. Cũng có lẽ vì thế mà chị trở nên đằm thắm hơn, cởi mở hơn. cứ sợ đêm chóng qua đi, cứ sợ sương mù không còn nữa, cứ sợ cỏ cây hoa lá kia chỉ là hư ảo, và từ trong thâm tâm lại nơm nớp lo lắng. Đây là đêm cuối cùng được tiếp xúc tận cùng với thiên nhiên, ngày mai biết đâu. Nhưng cũng đã đến lúc phải tạm biệt tất cả để trở về căn hầm nằm ven bìa ấp. Khi đã đứng lên rồi, đã lắc mạnh đầu cho rơi rụng đi những xúc cảm bâng khuâng, đã thẳng thốt nghe tiếng gà gáy tan canh và tiếng súng các đỏ cầm canh trên trục lộ, tôi mới chợt thấy thấm thía nối tiếc những khoảnh khắc thanh bình vừa qua. Và điều kỳ diệu hơn là bỗng thấy được cái ý nghĩa sâu xa của việc mình có mặt ở đây bên người đồng đội và người chị Diệu Hiền. Khoảng 10 ngày sau, tôi và chị lại có dịp đi ra căn chòi nằm chơ vơ như cô đảo. Vẫn là đón giao liên để nhận những chỉ thị và nộp những báo cáo thường kỳ. Chỉ khác đêm nay có trăng. Trăng vùng ven sáng như nắng, người đi xa một cây số cũng có thể nhìn rõ. Cảnh vật hiện lên gồ ghề, gai góc đến trần trụi. Chính vì thế mà tôi không thích. Đã ra tới đây, tôi chỉ muốn mọi thứ đều mông lung, mơ ảo để làm dịu đi những chịu đựng quá sức quả 10 ngày qua. Trần trụi từng phút từng giờ, ra đây còn đập mặt vào sự trần trụi nữa thì chịu sao nổi. 10 ngày, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, để công việc tiến triển thêm được một bước, chúng tôi đã hy sinh mất một người nữa bị thương, phải vượt đường khiêng về tuyến sau. Đêm nay giao liên xuống sớm, nhưng không phải chú bé dễ thương ấy. Người từ trong vùng trăng sáng đi ra là một cô gái khỏe mạnh, quần rắn cao, dây lưng rất kín đặc đạn Mỹ. Cô thông báo chú bé giao liên đã hy sinh 2 ngày trước đây ở vườn xoài Hòa Lợi, trong một chuyến đưa khách qua lộ 2. Từ nay cô đảm nhận đường dây xuống tuyến xung yếu này. Cả tôi và chị đều lặng đi một chút. Nhưng trong chiến tranh, ngay những phút lắng đi như thế cũng không thể kéo dài. Cũng như cô gái khỏe mạnh kia, khi thông báo chú bé không còn nữa, giọng cô vẫn bình thản như thông báo mọi tin tức chiến sự khác. Trái tim cô chai sạn rồi chăng? Hay cô đã quá quen với cái chết? Hoặc trong ác liệt, con người không đủ thì giờ nhấm nháp tận cùng nỗi đau thương hay sự mừng vui? Có lẽ điều cuối cùng là đúng. Bởi lẽ ngay bây giờ, chút nữa hay ngày mai, cô cũng có thể chết, chúng tôi cũng có thể chết. Chuyện thường tình, trải qua nhiều thì thành quen. Đến hôm nay, thỉnh thoảng được đọc trên sách báo hay nghe trên đài mô tả về một cái chết nào đó mà ngưỡng chín cả người. Nó giả tạo, nó thống thiết quá, chứng tỏ người biết không hiểu chết có nghĩa là gì. Khi cô giao liên đã ngoan ngoắt đi trở lại, tôi đem những suy nghĩ trên nói lại với chị. Chị cười, cười lặng lẽ. Lúc sau chị nói: có lẽ thắng nói đúng, tuy rằng chưa hoàn toàn đúng hẳn. Cái chết ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào cũng khủng khiếp lắm. Đời tôi cũng đang trải qua những lần chứng kiến cái chết của người thân, tưởng như không còn chịu nổi nữa. Thế là lần này tôi không phải làm động tác gợi nhắc, chỉ đã chủ động kể tiếp cuộc đời chị cho tôi nghe. Vẫn nghe giọng khai khẳng như tâm sự với đêm. Lần này chị kể đến sáng, kể tỉ mỉ, gần trọn vẹn cuộc đời chị. Kể như có một sự thu thúc ở bên trong, nhưng ít có dịp hoặc không bao giờ có dịp được kể nữa. Lời kể của chị trong đêm thứ hai. Một buổi trưa, tôi đang ngồi họp với ban chỉ huy đại đội. Chúng tôi chỉ có thể họp hành vào giữa trưa. Giờ mà lính về đồn ăn cơm, dân cũng tránh nắng, không còn ai ở ngoài đồng. Cái giờ chấm dứt cao điểm của cuộc càn nếu có, chấm dứt những vòng trực thăng rà soát sát ngọn cây và tạm áng đi những túc thám báo giả dạng lần mò ở bìa rừng. Cái giờ thuộc về chúng tôi. Thì Thành chạy vào báo có một chị phụ nữ muốn gặp tôi. Chợt nghe do mấy bữa nay buồn tuổi chuyện chồng con, nên tôi nghĩ ngay đến Sang. Chắc Sang đã nghe tin anh ấy được ra tù nên đến tìm. Tuy vậy tôi vẫn hỏi: dáng người thế nào, bao tuổi? Dạ, dáng đậm chị hai, lớn rồi, lối chừng 30 trở lại, đẹp. Thôi đúng rồi, còn ai vào đây nữa? Nhưng tôi vẫn hỏi tiếp: cứ bùng con theo không? Đi một mình ạ, dằm mặt buồn lắm. Nhưng sao chị ta lại biết tôi ở đây? Như điệp báo thì sao, chết thật. Em có hỏi rồi, chị ta bảo là người nhà có việc gấp. Tôi sầm mặt xuống: thôi được rồi, để tôi ra coi. Chị ta lặn lội tìm đến tận đây có việc gì? Mà sao chị ta lại biết được chỗ này? Hay là anh ấy nhắn? Chắc chỉ có thể như vậy được thôi. Chà, thì ra người ta vẫn tìm cách liên lạc với nhau, nhắn nhe tìm nhau kia đấy. Nếu thế thì mình sẽ phải nói năng với chị ta như thế nào? Phiền quá, sao không đến thẳng nơi của anh ấy ở mà mặc sức chuyện trò lại mò tới đây? Đây có phải là chạm cách đâu. Tôi chợt nhớ lại thái độ đêm rồi của anh ấy. Có đúng là chỉ vì thương vợ thương con không, hay còn vì một lý do gì khác mà câu chuyện kia được lôi ra làm cái cớ để lạnh nhạt với nhau? Thôi được, Nếu đúng thế, nếu chị ta đã nghĩ lại, đã không giữ được lời như trong thư viết cho mình thì cũng chẳng sao. Đoạn đường chui luồn ra biển rừng, đầu óc tôi cứ rối tung lộn xộn như thế, và không phải không có một chút cay đắng, ghen tuông và bất cần xen vào. Nhưng tôi đã lầm, người đến tìm tôi không phải Sang mà lại là Thu. Chao ôi, mới có ý táng mà tôi dường như không nhận được ra cô em dâu nữa. Thu già đi nhiều, ăn mặc luộm thuộm, gò má nhô cao, xanh xao mà hai gò mắt thâm quầng dễ dở. Thu đang ngồi dưới một gốc cây xăng máu, hai vai so lại, im lìm nhìn ra đồng bưng lúc này đã vắng hoe và chói chang ánh nắng. Vừa nhìn thấy tôi, Thu đã òa lên khóc, một linh tính không ai đập vào đầu tôi. Tôi buột miệng hỏi: "Thằng Thiền đâu?" Thu nức lên không trả lời được, gần như ngã người vào tay tôi. "Thằng Thiền đâu?" Tôi gắt giọng, lay mạnh vai Thu. "Anh ấy chết rồi." Tôi đưa tay khỏi người Thu, đứng lặng. Cả cánh đồng bưng chói nắng ngoài kia nhòa đi, xám xịt. Đâu đó có cơn giông đồn lên từ phía chân trời. Tôi khuỵu người ngồi bệt xuống. Chính khi đó Thu vội đỡ lấy người tôi. Tôi lào thào nói một câu vô nghĩa: "Nắng đấy, hình như sắp mưa." "Chị hai ơi, nó chết thật rồi à? Sao lại vậy?" Tôi vẫn nói như mơ ngủ. "Anh ấy bị bắt. Anh ấy đánh lại chúng nó. Chúng nó chặt anh ấy ra làm..." "Má ơi, thằng Diệm của má." Tôi thốt lên, và đến lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu cái gì đã thực sự xảy ra. Ngợp quá, tôi giữ ngực thở mạnh và nước mắt tôi theo hơi thở trào ra. Toàn thân tôi rung lên không kìm được nữa. Đêm ấy Thu ở lại với tôi, hai chị em răng chung một chiếc võng. Biết mấy ngày nay Thu không ăn uống gì cả, tôi buộc Thu phải ăn một chén cơm, uống nửa ca sữa. Nhưng Thu chỉ ăn uống quấy quá vài miếng cho tôi vui. Đêm đó Thu đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ cái chết thảm khốc của chồng. Thực ra anh ấy bị chúng nó nghi ngờ từ trước rồi. Sau này biết anh là em ruột của chị, chúng càng để ý. Chúng bảo: "Hai chị em nó, con chị là hồ cái thì thằng em không thể là thỏ con được." Anh ấy cũng biết được điều đó, nhưng chỉ cười cười. Con lần lo quá em bảo: "Hay là anh tạm lánh ra ngoài ít bữa, hoặc xin thoát ly luôn. Ở lại thế nào cũng có ngày bị sa vào bẫy." Anh trợn mắt: "Chị ơi, anh ấy ít nói và không nặng lời với em bao giờ. Bực lắm, chỉ trợn mắt. Em vừa thương vừa sợ đôi mắt của anh ấy lắm. Chả giống ai, cứ lạnh như chì." "Mới vậy mà đã trốn lé à? Cô muốn chúng nó cười vào mũi tôi hay sao? Nếu có chết thì phải chết cho đàng hoàng, chết trước mặt, chứ đừng để đạn chúng nó sáng vào lưng, hèn." Nghe vậy em không dám nói nữa, chỉ âm thầm lo lắng cho chồng. Ban ngày anh đi đâu về muộn một chút là em rối ruột rối gan lên, đi ra đi vào, hết đứng lại ngồi. Ban đêm nghe tiếng chó sủa từ xa, em đã tỉnh dậy rồi. Có đêm em thức suốt, ngồi thu lu ở cửa để canh cho anh ấy. Vậy mà anh ấy tỉnh như không, thỉnh thoảng lại còn cười đùa, chọc em nữa. "Chị ạ, em tuy lớn tuổi hơn thật, nhưng sao mà em thấy cái gì anh ấy cũng già dặn hơn em cả. Từ lời ăn tiếng nói, từ điệu bộ đi lại, đến suy xét tình hình làm ăn, tình hình trong ấp ngoài ấp, ngay cả giấc ngủ nữa, anh cũng già dặn hơn em." "Nằm đấy rồi dậy ngay đấy như người già." Nhưng lúc anh ngồi im tin thít, không dám ho hé đi lại nữa. Nhưng em nghĩ trong chuyện này, chuyện tính mạng chồng mình bị đe dọa, tức là hạnh phúc của mình bị đe dọa. Ít nhất em phải tự cho mình cái quyền được già dặn hơn chồng. Nhưng thực ra cái quyền này có được bao nhiêu ngoài việc âm thầm canh gác ngủ đêm cho chồng, chứ anh ấy làm gì, đi đâu em có bao giờ được biết. Một lần có một chiếc xe Jeep còn mới đội ào ào qua ruộng nước rồi đốt dịch ngay trước sân nhà em. Phen này thì chắc chết quá chị ơi. Em rụng rời cả chân tay, tính chạy ra sau vườn báo cho nhà em lúc đó đang làm cỏ mía biết, nhưng muộn mất rồi. Từ trên xe 4-5 người lính súng ống gườm gườm đã nhào xuống đứng quanh nhà. "Bữa bà con làng xóm ơi!" Tiếng kêu cứu ấy mới vừa phát ra đến cổ họng em chưa kịp thoát ra ngoài thì một người đàn ông mặc thường phục sang trọng đã bước xuống xe và tiến thẳng vào trong nhà. Em đứng chết chân nhìn hắn, to cao, nhiều râu, sắc mặt một cách u ám, đôi môi mím hở, chế nải, toàn bộ răng điệu cái con người đẹp đẽ trải chuốt này toát ra một sức mạnh quái dị, không bình thường. Không thèm nhìn thẳng vào mặt em, hắn hỏi: "Chồng cô đâu?" "Dạ." Em lung tung hết sức, không biết trả lời sao, lưỡi cứ díu lại. "Đi gọi chồng cô về đây, tôi biết bữa nay cậu ấy có nhà." Hắn nói và kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, lơ đãng nhìn khắp căn tròi. "Không, không có gọi gì hết, ông không có quyền, tôi sẽ hô hoán. Không hiểu sao em lại gắt toáng lên và đưa mắt tìm một vật gì đó khả dĩ có thể bảo vệ được anh ấy. Đến nước này thì em không còn sợ gì nữa, em sẵn sàng ăn thua đủ, sẵn sàng thí mạng, nếu chết thì chết cả, sống thì sống cả. Thế rồi em đã nhìn thấy con dao phát cây của anh ấy dựng ở góc chòi. Nói đến đây, Thu dừng lại thở, vẻ tiểu não, đau đớn trên khuôn mặt Thu không còn nữa. Tôi tìm ra trong lời kể của Thu cái dáng điệu quả con gà mẹ xù cánh, che cho gà con trước mỏ diều hâu đang bổ xuống. Tôi nắm chặt tay cô gái, nghẹn ngào tỏ ý biết ơn. Ít nhất vào giờ phút chót, em trai tôi cũng biết được mình đã chết trong tình nghĩa của một người vợ như thế. Rồi sao nữa em? Tôi nhắc khẽ mà trong lòng muốn Thu dừng lại luôn ở đây. Đủ rồi, nói hết ra làm gì, đau lòng lắm. Nhưng Thu không dừng lại. Tôi hiểu, nỗi khổ đau chất chứa mấy hôm nay, giờ mới có dịp được nói ra thì sao dừng lại được. Em nghĩ, nếu chúng nó bắt được anh ấy và định động đến anh ấy, thì với con dao kia, em cũng có thể... Này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hắn ta vẫn ngồi, nhìn em và cười nhạt. Cậu không nên nhìn mãi vào con dao như thế. Đột nhiên hắn gằn giọng. Quay lại đây và đi gọi thằng Riêng về. Chà, đôi mắt kia nó long lên xem chừng mới gớm chứ. Tại sao cái dòng họ nhà này, từ bố mẹ, anh em, dâu rể đều có cái nhìn đầy hận thù như vậy. Sao, đi gọi hay để lính nó giải vào? Khỏi cần, tôi đây rồi, ông quận phó ạ. Em giật mình ngoái lại, anh ấy đang từ cửa sau đi vào, đứng sừng sững ở đó từ lúc nào. Người đàn ông mà anh ấy kêu là quận phó không hề giật mình, vẫn ngồi im, chỉ khẽ ngước nhìn anh ấy. Trước hết là quận trưởng chứ không phải quận phó. Anh bạn trẻ à? Thứ hai, mời ngồi xuống, tôi có chút việc cần nói, nhanh thôi, khoảng một phút. Anh ấy miễn cưỡng ngồi xuống trên cái ọp ẹp cây ở sát tường, với tay lấy cái áo khoác hờ lên người rồi bảo em. Em pha nước cho ông quận uống, chẳng mấy khi. Khỏi cần. Hắn khoát tay và đứng dậy. Em run lập cập, hắn rút súng nè, hắn hôn lính và trói nghiến con mồi nè. Nhưng chưa, hắn chắp tay sau lưng, đi quanh một vòng chỗ anh ấy, ngồi xuống dừng lại ở trước mặt. Quái thật, hai chị em sao bộ dạng khác nhau dữ vậy? Em thì thô nhám như hùm beo, chị lại quá mảnh dẻ. Nhưng giống, rất giống nhau ở sống mũi, cái miệng và đôi mắt. Thế nào, anh bạn, lâu nay có gặp bà chị nữ kiệt rừng trồi không? Chồng em bình thản lắc đầu. Tất nhiên tôi hỏi vậy mấy cậu có bao giờ nói thật? Không sao, hỏi cho vui vậy thôi. Tôi tới đây thăm cậu em một người đàn bà trước đây gia đình tôi có quen biết. Vậy thôi, thấy cậu mạnh mẽ tôi mừng. Hắn xích mắt lên, hàm răng xít lại. Mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng của tôi kìa. Tất cả những việc làm mạnh mẽ của cậu vừa qua đã gây khó rất nhiều cho chúng tôi. Tất nhiên đó mới chỉ là nghi vấn, nhưng thường từ nghi vấn đến sự thật, đối với cách làm việc của tôi, cái đó cách nhau không xa lắm. Dễ thôi, cho bắt cậu hồi nào cũng được, rất hợp lý. Còn tăng chứng, thiếu gì cách. Do đó, nể tình quen biết cũ, nhất là đối với chị cậu, người chị mà giờ này tàn nhão dần nhan sắc ở trong rừng, tôi thông báo và cảnh báo với cậu hãy thôi đi. Dính vào chuyện ấy, và nhất là lại dính vào với tôi, mệt đó. Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện kiểu này với cậu. Lần sau, nếu cậu vẫn thích sống kiểu mạnh mẽ đó, người của tôi sẽ nói chuyện với cậu. Tất nhiên cách nói của họ hoàn toàn không giống tôi. Chào. Hắn quay lưng đi ra cửa để mặc vợ chồng em ngồi ngớ ra. Xong hắn chưa đi luôn, ra đến cửa hắn còn ngoái lại, giọng khàn khàn. Và đối với ngay cả chị cậu cũng thế. Nếu gặp, nói tôi gửi lời thăm. Hẹn nếu có thể được, cho tôi được tiếp kiến. Cách tiếp kiến thế nào, do chị cậu tự chọn. Sau câu đó hắn đi luôn, chơi dép xé nước phóng ra lộ ao ao như lúc vào. Thì ra thằng Quang đã gặp em tôi. Đã lâu tôi bật tin hắn, nhưng mới gần đây tôi được cơ sở báo cho biết hắn đang làm nhiều trò quỷ quái, tự tung tự tác dữ lắm. Tất cả những miếng mẹo đánh phá cơ sở bên trong của ta, cũng như các phương sách kim cặp quân chúng tinh vi nhất đều do hắn chủ trương. Nhưng hắn rất kín, không bao giờ lộ mặt ác ôn. Ngược lại, người ta còn đồn hắn mềm mỏng, hiểu lòng dân chúng và chưa sau vẫn muốn bày tỏ thiện chí hòa hoãn với phía bên kia, với tất cả các đảng phái và phong trào chống đối. Có lần người ta còn chứng kiến hắn cãi nhau tay đôi với viên chuẩn tướng sư trưởng sư năm vì cuộc càn quét của sư đoàn này đã đi quá trớn làm ảnh hưởng đến mùa màng, nhà cửa và tính mạng của nhân dân. Phải nhìn nhận hắn ở góc độ nào cho đúng. Có thể hắn muốn bày tỏ thái độ phản đối cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này thật, song cũng có thể hắn là một tên bụng dạ hiểm độc mà những năm tháng du học người Mỹ đã bày cho hắn những thủ thuật giấu mặt tinh xảo, hay là có thể cả hai. Thế giới bên trong con người phức tạp, tính hai mặt này cũng có thể xảy ra trong hắn. Cũng như đối với riêng trường hợp chị em tôi chẳng hạn, hắn biết hết, hiểu hết nhưng lại không chịu thẳng tay. Tất nhiên tôi hiểu, đối với riêng tôi, hắn còn có một cái gì đó khá phức tạp đang diễn ra trong cuộc sống tình cảm của hắn. Nhưng cũng chưa hẳn, biết đâu hắn lấy tôi làm chú bày để răng bẫy, để làm ăn một mẻ to hơn. Chả thế mà trong vòng có 2 năm, từ một trung úy cảnh sát, hắn đã nghiễm nhiên ngồi ghế quận trưởng với cái lon thiếu tá. Khó hiểu lắm, hắn bảo hắn vẫn yêu tôi, hắn đang hận tình, nghe có vẻ trung tình ủy mị lắm. Nhưng người ta cũng nói cho biết, tuy hắn chưa lấy vợ thật, chưa thật lòng yêu thương một ai thật, nhưng gần như cứ mỗi tuần hắn lại thay đổi một người đàn bà. Trong dinh thự riêng của hắn thường diễn ra những trò chắc táng thâu đêm theo đúng lối Mỹ. Vô lý, cái loại nửa người nửa thú như vậy làm gì có tình yêu, làm gì có trung tình với hận tình. Ngày đầu đám đàn bà con gái đó phải lòng hắn lắm, thậm chí có cả cô gái con nhà tử tế mới lớn không học hành đàng hoàng lại xinh xắn hẳn hoi mà cũng vì hắn mà uống thuốc tự vẫn. Tóm lại, hắn là người thế nào, việc hắn tìm đến thằng Riềng nói mấy câu nửa dọa dẫm nửa bày tỏ đó để làm gì? Đó là những suy nghĩ về sau này, khi nỗi đau đã nhạy đi, chứ lúc ấy ngồi trước mặt Thu nghe Thu kể, đầu óc tôi mụ mị và đông cứng lại. Từng thế là toát, nhưng chị ơi, Thu kể tiếp, đến đoạn này cô vừa nói vừa khóc sụt sịt. Không ngờ số phận vợ chồng em đã được an bài rồi. Lời đe dọa lạnh lẽo của gác quận trưởng mặc thường phục ấy không gây được chút nao núng trong anh Điền. Em để ý thấy anh ấy càng bình thản hơn, hay đi đây đi đó hơn, và cũng hay nói hay cười hơn. Nhưng về đêm khi thức giấc canh giấc ngủ cho anh, em mới nhận ra anh ấy hay trở mình, có khi nửa đêm còn ngồi dậy đốt thuốc. 3 ngày cuối cùng anh ấy không ra khỏi nhà nửa bước, suốt buổi chỉ quanh quẩn chuyện trò với vợ. Chuyện trò chán, anh vô rừng kiếm cây kiếm lá lợp sửa lại căn chòi. Sáng hôm đó anh dẫn em về nhà má, căn nhà không có người ở nên mùi mốc sục lên nồng nặc. Anh cắm lên bàn thờ cả bó nhang, đứng lặng chờ cho cháy hết, cháy đến cái chân ngang cuối cùng rồi mới dẫn em trở về. Mãi tận trưa hôm đó anh mới nói: "Mấy bữa nay em lo lắm phải không?" Em gật đầu. "Anh biết em thương anh nhiều, trời đất run rủi cho anh may mắn lấy được em, anh biết ơn em." Thấy cách nói khăng khắc mọi ngày, em vội ôm chặt lấy anh chứ sợ anh nói xong sẽ biến đi mất. Anh vuốt tóc em. "Tóc em gần dài bằng tóc chị hai rồi này. Nếu mai mốt anh đi vắng rồi có gặp chị hai, em nhớ nói thằng Giềng em chị đã không làm thương tổn vong linh ông già nó nghe." Thấy em tái nhợt, anh vỗ vào lưng. "Thì là nói trước vậy chứ có sao đâu. Anh ấy à, trời đánh thánh vần vẫn sống nhanh." Buổi chiều anh nai nịt gọn gàng như đi rừng lấy củi, mặt mày rất tươi, anh cười dặn lại: "Anh đi một chút rồi về liền, chuẩn bị nồi đi. Trở về anh kiếm ít cá lóc nấu cháo ăn chơi." Rồi anh cười nữa: "Làm cái gì mà nhăn nhó dữ vậy, lại lo à? Đúng là đàn bà. Nghe này, ở đời muốn hết lo thì tốt nhất là diệt trừ ngay cái gây ra nỗi lo đó. Đi nghe, tươi lên." Anh bẹo má em rồi đi, dáng đi như chạy. "Chị ơi, đêm ấy anh Giềng không trở về, chọn một đêm đợi chờ căng thẳng. Đến sáng thì em không chịu nổi nữa, em cứ nguyên đầu tóc rú rượi, quần áo lếch thếch như vậy chạy sộc xuống chợ đi tìm chồng." Xuống đến nơi, em thấy một đám đông đang xúm đen xúm đỏ. Em rẽ người xông vào và: "Chị ơi, em đã nhìn thấy anh ấy." Anh bị trói chặt người và cái cột đèn xi măng, đầu rũ xuống. Từ cổ anh, cái cổ bị cứa gần đứt, rồi nhặng bâu vào đen đặc. Phía dưới là bộ ngực bị đâm nát, máu đông quánh tím bầm mở miệng mỗi vết đâm. Chỉ nhìn được thấy là em té xỉu như có ai phăng mạnh vào gáy. Khi tỉnh lại, em đã thấy mình đang nằm ở nhà và đứng ở bên giường lôi nhố nhiều người. Trong số đó em nhận ra được khuôn mặt của chú Thím anh, chú Thím mà chị đang gửi cú Đức ấy. Sau này em được chính chú và Thím đã vực em lên xe đưa em về. "Xác nó lúc này còn bị bêu ngoài chợ không?" tôi hỏi sau một lúc lặng đi. "Không, không chị ạ. Ngay đêm đó những người tốt bụng hay bạn bè của anh ấy không biết nữa đã lén mang đi rồi." "Nó bị bắt à, hay chết trong trận?" Tôi vẫn thờ thẫn thả câu hỏi vào khoảng không. "Anh ấy bị bắt, nghe người ta kể lại là đêm hôm đó, anh ấy đang cùng với ba người khác nằm phục để giết thằng Quang ngay trước cửa chi khu. Các anh ấy bạo lắm, nằm ngay trên ngọn cây đập nên không ai ngờ cả. Đáng lẽ mọi việc chót lọt, nhưng vào phút chót, cái phút mà thằng quận trưởng đáng lẽ phải trở về thì lại là thằng quận phó giả. Người ta bảo thằng quận trưởng biết thế nào anh Điền cũng lập mưu giết nó, nên nó đi đứng mỗi lúc một khác, không lúc nào giống lúc nào cả. Thằng quận phó chết ngay, nhưng mấy anh bị bao vây chặt. Người ta bảo chính anh Điền là một mình đánh lạc hướng tất cả để hai anh kia nhảy kịp. Thế là cả trăm thằng xúm rượt theo anh. Anh ấy lẹ lắm, tài chạy tài lội sông của anh thì cả tỉnh này chẳng mấy ai theo kịp. Anh ấy cũng lại rất mạnh nữa, chỉ một mình anh có thể tay không đánh ngã được 10 người có sức vóc. Thế mà cũng không thoát. Không, đáng lẽ anh đã thoát hẳn. Người ta nói anh chạy qua khỏi lô cao su thì đã bỏ xa chúng nó. Anh đã chạy tới bờ sông, tới sông là đất đai của anh rồi, chỉ việc nhảy xuống làn một hơi là thoát. Nhưng số phận đã bắt em quá chồng, một cái bẫy chôn ác nghiệt của ai đó đã phập vào chân anh. Đạp được ra thì chúng đã đuổi tới gần. Anh lôi cả cái bẫy nhào xuống nước nhưng rủi quá, anh lại nhào vào tấm lưới răng cá đêm. Thế là hết, chúng nó ập đến và cứ việc kéo anh ấy lên. Không chịu bị bắt ngay, anh ấy còn dùng súng, dùng tay, dùng chân kháng cự một chập nữa, cho đến khi bị nhiều báng súng vào đầu ngất đi. Ngay tại chỗ đó, có người nói chúng cả chết cả bị thương là gần 10 đứa. Thằng cảnh sát trưởng trực tiếp tra hỏi anh, thằng này nói một, anh nói một, nó quát, anh quát, nó chửi, anh cũng chửi, điên tiết, nó đánh vào giữa mặt anh, tay bị trói chặt, anh cũng có chân đạp lại vào giữa mặt nó, hất tung nó vào tường. Thế là không cần tra hỏi gì thêm nữa, điên lên, tiện gây xuống dựng cạnh đó, nó phang bề cái lu đựng nước để dìm người ở bên cạnh rồi lấy miếng lu bề sắc cứ cổ anh mà cứa. Chị hai, người ta kể vậy, em nói lại vậy chứ có biết gì đâu. Đáng lẽ chiều hôm đó em không nên để chồng em đi một mình. Em phải đi theo, đuổi về em cũng đi. Nếu vậy biết đâu khi anh nhào tới tấm lưới, chính em lại giúp được chồng gỡ ra. Bằng không cả hai cùng chết, để anh ấy chết một mình thê thảm như vậy, em như người có tội. Mở mắt hay nhắm mắt, đêm hay ngày em đều nhìn thấy đầu của anh ấy rũ xuống, cái cần cổ đầy ruồi nhặng. Em không còn thiết súng nữa, vào đây kể cho chị nghe rồi, ngày mai em sẽ trở lại, sẽ liều, cùng lắm là chết như anh ấy là cùng. Được chết theo chồng càng hay, sống một mình thế này còn khổ hơn chết. Em nói vậy chị hai đừng giận em. Tôi ôm chặt lấy Thu, phần thương em trai, phần thương Thu, phần lại nhớ đến má. Nếu má tôi hay rằng tôi đã không làm tròn lời dặn của má là trung nam đùm bọc lấy em. Dường ơi, sao em bỏ chị đi sớm thế? Sao chị không được gặp em lần nữa, Đường ơi? Cả đêm đó hai chị em tôi, hai người đàn bà, một người chị và một người vợ cứ ôm chặt lấy nhau. Nghĩ rằng ôm nhau như thế, nỗi khổ sẽ san đôi, sẽ nhẹ đi. Cả hai người đều khóc thầm, khóc cho riêng mình, khóc cho cả hai, không dám khóc to, sợ lây lan sang người kia, nhưng rồi vẫn cứ lây. Sáng hôm sau, Thu nghe tôi, nghe Nghĩa và nghe mọi người không trở về ấp nữa, đơn vị có thêm một chiến sĩ. Tôi có thêm một người em tình nghĩa ở trong rừng. Đấy cũng là cái chết đầu tiên của người ruột thịt mà tôi phải chịu đựng. Còn sau đó, được tin về riêng, chúng tôi vội xuống với tôi một ngày một đêm. 24 tiếng đồng hồ ít ỏi đó, anh tỏ ra hết sức dịu dàng. Anh cố tìm những câu chuyện thật vui kể cho tôi và Thu nghe để khuây khỏa. Anh cũng nói chuyện khá lâu với Thu. Anh nói anh là người dẫn dắt riêng vào con đường cách mạng, nhưng chính Thu mới làm cho Riềng trở thành một người đàn ông chân chính. Cái chết của Riềng là một trong những cái chết đẹp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của tỉnh ta. Sau này thắng lợi, cái tên Riềng sẽ trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí giả thân, vì nghĩa lớn, lòng tận tụy thủy chung với con người, với cuộc sống mà các sách giáo khoa, trong trường học, các bài ca, các vần thơ phải nhắc đến. Chết được như thế là làm mất mặt những người đang sống. Đội ngũ vũ trang trong toàn tỉnh sẽ rất tự hào vì có một đội viên làm sáng danh họ như vậy. Tất nhiên cái chết của Riềng sẽ tỏa sáng vào thôn xóm âm u, sẽ đánh thức dậy những trái tim bấy lâu nay im ngủ, bàng quan, đứng ngoài cuộc sống, sẽ khiến cho kẻ sát hại nó phải kinh hoàng, ăn không ngon, ngủ không yên. Phải nói anh ấy vẫn giữ được lối nói mê hoặc đầy quyến rũ như ngày xưa. Không nói gì Thu, một cô gái ngày đầu ra với cách mạng, mà ngay cả tôi, nghe anh nói một chập cũng thấy nỗi đau được xoa dịu đi rất nhiều. Cho con mắt u ám của Thu dần dần ấm lên một chút ánh sáng mới. Riêng tôi, sự có mặt của anh lúc này là rất cần thiết. Khi khổ đau, bao giờ người ta cũng thèm có một người thật sự thân yêu để dựa dẫm, để được khóc, được buồn, được thổ lộ tất cả với những người đó. Thật ra, trước anh, tôi bao giờ cũng thấy mình bé bỏng, mình khù khờ và non nớt. Anh vững chãi, điềm tĩnh, hiểu biết và nồng hậu biết bao. Ban đêm, biết tôi không ngủ được, anh ngồi bên xoa nhẹ nhẹ vào lưng tôi và thù thì kể những câu chuyện xảy ra ở đâu đó, nghe xa xôi như chuyện cổ tích. Tôi ngủ tiếp đi như một đứa trẻ trong bàn tay vô bề của người lớn. Đêm đó anh không nằm xuống với tôi biết ơn anh về sự tế nhị đó. Sáng hôm sau, anh lại ra đi và nói rằng đợt này có thể đi lâu lâu một chút. Trên đờ gọi anh lên bổ túc một khóa về nghiệp vụ an ninh, là trưởng ban an ninh một huyện trọng điểm như huyện Châu Thành. Không tinh thông nghiệp vụ dễ bị kẻ thù dắt mũi lắm. Anh nói anh đi chừng 6 tháng thì về, ở lại ráng giữ gìn sức khỏe và nếu có điều kiện móc nối bà thím mang thằng nhỏ ra thăm nom nó một chút. Chưa được gặp con, giờ lại đi tuốt lên rừng già, biết đến lúc nào mới nhìn thấy mặt nó. Nhớ con không chịu nổi rồi, anh nói thế và khi thấy tôi đờ đẫn ra vì tình cảm mẹ con bị chấn động mạnh, anh mới cầm tay tôi nói tiếp. Chuyện hôm rồi anh nói, ở lại em cứ nghĩ kỹ đi, kháng chiến kiểu này còn dài, không phải ngày một ngày hai đâu. Nhà ta lại khuyết thêm một thằng giềng, anh không muốn để khuyết thêm mai nữa. Anh tránh nhắc đến con, đến cái lần vừa rồi tôi đã được gặp cháu trong chốc lát đang bị sốt. Anh không nói nhưng tôi hiểu, đó là nguyên cơ chính, câu nói đó vào lúc này đã có hiệu quả với tôi. Trước hết nó làm rõ hoàn toàn mọi ý định tôi tính toán xin ý kiến anh, mà với tư cách là một trưởng ban an ninh giàu kinh nghiệm, anh có thể giúp tôi được nhiều điều đáng kể. Kế đó, tôi sẽ quyết định viết đơn hay tìm dịp nào đó trình bày cặn kẽ với anh Tám, mới huyện ủy cho tôi được chuyển công tác vì lý do. Tôi chưa kịp nghĩ ra lý do gì cả thì mấy bữa sau anh Tám đến, cũng phải đến mấy tháng rồi chưa gặp anh nên lúc nhìn thấy anh đi vào cứ, tôi mừng lắm. Tôi biết anh xuống đây ngoài lý do chia buồn chuyện thằng Thiền ra, chắc còn có một nội dung làm việc gì đó của huyện ủy mà sợ tôi lại đi họp hành xa xôi vất vả, anh thường cho người xuống hoặc chính anh trực tiếp xuống truyền đạt. Anh vẫn thấy không thay đổi gì, vẫn cân nhắc ung dung, râu ria mọc không kịp cạo, vẫn đôi mắt thâm trầm nhìn xuyên thấu và cái miệng cười hóm hóm. Kỳ lạ, không rõ từ con người anh hay do chính cái vị trí đứng đầu huyện của anh toát ra, mà mỗi lần được gặp anh, được tiếp xúc với anh, bỗng dưng lòng dạ tôi dù ngổn ngang tới đâu cũng bình tĩnh trở lại được ít nhiều, đặc biệt là cái cười vui vẻ, yên tâm lạ lắm. Anh bắt tay Thu và tôi rất lâu, thoạt đầu không nói gì. Mãi sau khi tất cả đang ngồi xuống, anh mới buông một câu giống như một điều chứng nghiệm của chính cuộc đời anh. Tôi rất nhiều sự mất mát này, chiến tranh là như thế, đáng nguyền rủa, đáng ghê tởm nhưng phải chịu đựng, chỉ có chịu đựng liên tục chứ còn biết làm sao. Bên nào chịu đựng giỏi hơn, bên đó sẽ thắng. Người nào chịu đựng giỏi hơn, người đó sẽ vượt lên chính mình. Anh tôi, em trai và em gái tôi không còn nữa, cả ba đều chết trong vòng chưa đầy một năm. Ban đầu tôi tưởng không chịu nổi, nhưng cứ cắn răng vào mà chịu thử, rút cuộc tôi đã thắng. Thông thường trong đội hình, một người chết đi, chưa nói là người thân, bao giờ cũng để lại cho mình một khoảng tối trong đầu. Hai người là hai khoảng tối, ba người là... Và cứ thế, nhân lên cho đến một lúc nào đó đầy áp đầu toàn những bóng tối hãi hùng. Chỗ này là nguy đây, nếu không xua được nó đi, mà chỉ có thể tự xua chứ không ai có khả năng xua hộ được, thì mọi việc sẽ qua. Ngược lại, nó sẽ làm méo mó, biến dạng đi ngay. Anh sẽ trở thành kẻ đầu hàng, tên phản bội lúc nào không biết. Nè, tôi nói vậy không phải sách vở đâu. Những gì được trả bằng máu và nước mắt, những gì mà người ta đang ngờ trong cuộc nói ra đều là sự thật. Tin tôi đi. Những lời của đồng chí bí thư huyện ủy đã vô tình chắn ngang vào dự tính của tôi. Anh ấy đã nói thế thì mình còn lòng dạ nào mà mở miệng ra xin chuyển cái này, xin chuyển cái nọ được nữa. Có họa là... Cô Thanh. Đang phân vân, tôi giật mình nhìn lên và đụng ngay vào ánh mắt đọc được ý nghĩ của người khác ấy. Hình như cô đang có điều gì muốn nói phải không? Dạ, có điều chi đâu anh Tám. Có, đôi mắt của cô không giấu được cái gì, nó cứ lộ ra hết. Thấy vậy Thu biết ý lảng đi, chỉ còn lại mình tôi. Anh Tám mới mỉm cười nói, đã dẫn chơi với tôi chứ trước khi đi rờ công nhân đã nói hết với tôi rồi. Tất nhiên là nói có mức độ. Bữa nay tôi xuống đây cũng là để xem sao. Đại để là như thế, hoàn toàn tùy ở cô tôi. Trong việc này cô có quyền được hoàn toàn quyết định. Tôi cắn môi, khó nói quá, Dưới lầu tôi hỏi: Anh Tám, nếu tôi làm theo ý của anh ấy thì sao? Nhất trí thôi, nhưng cũng tiếc. Tôi để ý thấy tiếng tiếc anh nói phào đi, nhưng ánh mắt anh thoáng tối lại. Nếu tôi cứ tiếp tục ở lại đơn vị? Cái đó tùy, hai vợ chồng đều là huyện ủy, đều là những cán bộ nòng cốt, có nhiều thành tích. Chuyện này vợ chồng có thể tự quyết định được. Sao? Chưa quyết định được phải không? Khó lắm phải không, Thanh? Tiếng Thanh được anh gọi rất dịu, rất thân mật, như ngày nào anh kêu tên tôi vào đảng. Rõ ràng là câu hỏi sau của tôi đã làm cho giọng nói anh ấy vui hơn, vầng trán giãn ra. Thế là đủ, bằng sự tinh nhạy của đàn bà, tôi đã thầm đoán được ý anh. Nói đúng ra, anh nói tiếp, mắt nhìn lên ngọn cây, là Thanh rất nên về trên đấy. Dù sao ở cơ quan cũng dễ chịu hơn, Thanh có điều kiện gần chồng, và dần dà vợ chồng sẽ đón nhau ra, Thanh sẽ có điều kiện gần con hơn. Thế là hợp tình hợp lý. Và từ trong thâm tâm tôi cũng muốn thế, rất muốn. Xong, ngoài tất cả những cái đó, tôi nghĩ, chỉ nghĩ thôi nha, Thanh cứ coi đó là những suy nghĩ của bạn bè, hoặc là của một người anh đi trước. Đơn vị của Thanh hầu hết là phụ nữ, mà lại toàn do Thanh tập hợp lại. Dù muốn hay không, đối với họ Thanh cũng là một thủ lĩnh khai sáng. Đã là người khai sáng thì không thể thay thế được, dù cho kẻ thay thế có tài giỏi hơn. Con người Thanh đã biến thành kỷ niệm, thành tâm lý, thành máu của mọi người. Không có Thanh, tất nhiên đơn vị vẫn còn, vẫn chiến đấu được, nhưng chỉ còn cái xác, cái hồn thì không. Một đơn vị toàn gái, người chỉ huy cũng là gái, mà lại gây được nhiều chấn động, điều đó hệ trọng lắm. Nó không chỉ là đối nội mà còn là đối ngoại. Nó không phải là có tiếng vang trong nước mà còn ra cả nước ngoài. Nó sẽ có giá trị với gọi thật mạnh mẽ trước mọi người trong các tầng lớp trung gian. Đó là chưa nói đến những người thân của Thanh như Nghĩa, như Thu và những người vừa chấn ướt chân giáo vào rừng làm cách mạng. Nếu đùng một cái không còn người chỉ huy đã gắn bó với họ từ ngày đầu, đã dẫn dắt họ đi hết từ trận đánh này sang trận đánh khác, thì tâm trạng họ sẽ chao đảo ra sao? Tôi nói sơ sơ vậy thôi, nói hoàn toàn tình cảm bạn bè, đồng đội, chứ không phải là lời nói của bí thư huyện ủy đâu. Dừng tôi, có lúc tôi chảnh nghĩ. Mắt anh lim dim như người sắp làm thơ. Không còn Thanh với cái dáng đàn bà mảnh mai duyên dáng, đeo súng ngắn, tóc vấn cao, mắt nhìn bời bợi, thì những cánh rừng chiến tranh nơi đây sẽ buồn, sẽ nghèo đi nhiều lắm. Tôi nói hoàn toàn thật đấy, không rõ có viển vông quá không. Tôi bỗng bối rối, những ý nghĩ phức tạp nằm sâu thẳm bên trong con người đã được anh nói ra một cách giản dị quá, chân thành quá. Tôi biết gò má mình đang ửng đỏ lên, vội cầm chiếc khăn rằn phủ chéo qua mặt. Tôi cố lấy giọng bình thản. Anh Tám, quyết định cuối cùng của tôi là thế này. Không đi đâu cả. Đồng đội của tôi ở đâu, tôi sẽ ở đó. Báo cáo đồng chí bí thư hết. Chà, nếu làm bí thư thì tôi sẽ lệnh cho Thanh trở về cơ quan làm việc kia. Còn nếu vì tình bạn với chồng tôi? Cũng vậy. Và nếu tư cách huyện đội trưởng? Sẽ nằm ở khoảng giữa. Ở cũng được, đi cũng được. Tất nhiên, ở thì quân sự hơn. Anh Tám, tôi ngồi thẳng người. Việc ấy coi như xong, để anh khỏi cấn cái và để tôi cũng khỏi phân vân, tôi đề nghị anh thay mặt huyện ủy và huyện đội thông qua một phương án mới của đơn vị. Ồ, phương án tác chiến à? Cũng gần như vậy. Ngon hang, nào, Đức Kiệt dừng danh, nói đi. Chúng tôi định diệt Tiên Quang anh ạ. Quang thiếu tá quận trưởng à? Một thằng ác ôn xảo quyệt, còn để nó sống, nó còn gây rất nhiều khó dễ cho cách mạng. Anh Tám cười, vỗ tay vào trán. Đồng chí nữ huyện ủy nhạy lắm. Hôm nay tôi xuống đây, cái chính là cũng để bàn với Thanh về chuyện này. Nghe là ý định của Thanh hoàn toàn trùng hợp với ý định của huyện ủy. Nào, nói đi, nói kỹ xem nào. Nói tất cả các phương án, tôi nghe đây. Nếu quyết được, nhân danh bí thư kiêm huyện đội trưởng, tôi quyết luôn. Ý nghĩa, mục đích khỏi cần. Thằng này đáng chết lắm rồi. Đã một lần ta tuyên án tử hình vắng mặt nó. Tôi định dùng một người, chỉ một người thôi anh ạ. Sao? Một người? Lọt vào phòng ngủ à? Gần như thế, một đội viên nữ có sức quyến rũ. Tôi hiểu, Thanh định dùng mỹ nhân kế. Dựa trên đặc tính thằng này háo sắc và rất si tình. Khoan, dùng kiểu khác được không? Phục chẳng hạn, gây cơ sở nội gián chẳng hạn. Tôi đang nghĩ cả, nhưng khó lắm. Thằng này tinh ma, đi đứng ăn ở bất thành quy luật. Do mái mới chọn được một thời cơ thì hắn lại tự phá mất. Còn nội gián càng khó, tất cả những người nấu ăn, người phục dịch bảo vệ, hắn đều tự tay chọn lựa. Chà, đào tạo từ Mỹ về cũng có khác. Rồi sao, nói tiếp đi. Cũng táo bạo đó. Sự hưng phấn của anh khiến tôi bạo dạn hơn. Thằng này tôi đã từng sống cạnh nó, tôi biết nếu thỏng cho chúng khía là ăn thôi. Việc này đòi hỏi một cô gái thông minh, sắc sảo và giàu can đảm. Trong đó trước hết phải hớp được hồn hắn bằng chính nghệ thuật quyến rũ của mình. Thanh bảo ngày trước thanh sống cạnh hắn à? Dạ, giữa bát chén trong tiệm ăn nhà hắn. Và rất hiểu hắn. Đã nhiều lần hắn tỏ ý với tôi. Vậy là chính Thanh sẽ là người thực hiện phương án. Mắt anh lạnh băng. Không, Nghĩa, em chồng tôi, cái kiểu người và cách nói năng cũng như vốn học vấn, tài đàn hát của Nghĩa sẽ chinh phục được hắn. Chỉ có Nghĩa mới làm được việc đó. Tôi nhìn thấy anh Tám khẽ thở ra, mắt ấm lại, nhưng rồi liền đó lại trao mày. Thanh nói tiếp đi, phải cân nhắc kỹ lắm đấy. Tôi đang nghĩ từ lâu và đã thử trao đổi với Nghĩa. Ý cô ấy thế nào? Bắt đầu thì dãy nảy, nhưng sau đó được phân tích đầu cuối, cô ấy nhận rất hụ hởi nữa là khác. Cô ấy bảo, phải rồi, đánh rằng phải luôn biến nào mới thích. Làm biết ba cái bò rào, chét lọ vượt lộ, phục kích ló mắt cũng chán. Phải cho thiên hạ biết tay con gái Việt Cộng ha chị. Cô ấy là người thế nào? Hăng say, sức nổi, lắm mưu mẹo, nhiều phát kiến, sống vô tư, yêu thương đồng đội hết lòng, khá lì, nhưng phải cái bồng bột chưa thật chín trong những tình cảnh hiểm hóc. Tạm được, nhưng đảng viên chưa? Hỏi xong anh lại từ vỗ tay lên trán. Mình hỏi cái lỗi kỳ quá, y xì một thằng cha ở ban tổ chức, cô sao đánh được giặc, đảng ngay không đảng, ta tính sau hả Thanh? Dạ, cũng tính sau đợt này, nếu Nghĩa hoàn thành được nhiệm vụ sẽ lo kết nạp cho cô ấy. Mọi tư chất, phẩm chất của người cầm súng cô ấy có đủ rồi. Chỉ hiểm một cái là nắm khi suy nghĩ của cô ấy thiếu sự nhất quán. Tóm lại, đó là một con người trong sáng, dễ hiểu và tận tụy với nhiệm vụ. Có thiên vị không đây? Sự thiên vị chỉ có giá trị khi cất nhắc đề bạt, chứ có ai thiên vị để đẩy người ta vào nguy hiểm chết chóc đâu hả anh Tám? Nói giỡn thôi. Thanh dạo này nói năng sắc cảnh như luật gia nhỉ? Thế rồi sao? Thằng này có thói quen hay tổ chức những buổi chơi bời nhậu nhạt thâu đêm, mà trong khi nhảy nhót, hát hỏng và nhất là đàn bà đẹp thì không thể thiếu. Tất nhiên tất cả đều được bảo vệ hết sức nghiêm mật. Nghĩa có giọng hát khá hay, ngày trước mấy khanh hát ở Sài Gòn lên tận nhà đòi xin mà Nghĩa không chịu đấy. Sau trận này phải giới thiệu cô ấy lên văn công quân giải phóng rờ, kẹo uống đi. Anh Tám nói vui. Tôi hiểu mỗi lần phải xử lý việc gì căng thẳng là anh hay buông ra những câu lãng xẹt, có khi cả chớn như vậy để thần kinh giãn ra, suy nghĩ được tập trung hơn. Bằng con đường nào đó, Nghĩa sẽ giả dạng một cô ca sĩ Sài Gòn lên và tìm cách lọt được con mắt của thằng Quang. Chỉ cần thế đã, còn mọi việc sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nghĩa có quen biết bạn bè ở Sài Gòn nhiều, móc giáp chuyện này không phải là chuyện không làm được. Anh Tám làm một động tác ngừng lại. Tạm thế đã, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ trong thương vụ. Nó vượt ra ngoài những phương án thông thường, tôi chưa đủ thẩm quyền quyết định ngay. Chà, lúc này lại không có cậu Nhân ở nhà, chắc chắn cậu ấy sẽ tin tưởng hơn tôi. Thực ra mỹ nhân kế thì ông cha ta đã làm nhiều, ngay cả thời 9 năm ta cũng làm không ít và cũng thu được những hiệu quả đáng kể. Nhưng trong cuộc chiến tranh này, khó đấy. Có cái gì như mạo hiểm, như xúc phạm đến giới tính, tức là về mặt nhân đạo của nó có cấn cái. Tôi hơi bừng bực. Xưa nay anh đâu có nghĩ ngợi vòng vo như vậy. Việc nan giải đến đâu mà tay anh cũng đều được phân tích, quyết định mau lẹ lắm kia mà. Không mạo hiểm thì làm sao gọi là đánh giặc, không mạo hiểm thì làm sao giành được thế bất ngờ. Đúng. Anh Tám gật đầu cái rụp. Còn nhân đạo, cái này mông lung tôi không giành, nhưng tìm cách nào triệt để được kẻ thù mà tốn ít xương máu nhất, không lẽ vậy là vô nhân đạo? Có thể đúng. Anh gật đầu. Còn giới tính, tôi hăng lên làm tới luôn. Chính giới tính là chìa khóa để hoàn thành kế hoạch mỹ nhân này. Không lẽ bắt các anh ra làm? Cũng đúng. Anh cười và tôi cười. Nhưng từ từ thôi bà ơi. Tôi có phải thằng Quang đâu mà bà dồn tôi giữ vậy, để cho tôi yên một chút. Anh đứng dậy châm một điếu thuốc dê, rít từng hơi dài. Đến khi điếu thuốc cháy đến tay, anh đột ngột quẳng đi. Trong thoáng chốc, anh hoàn toàn lấy lại được phong độ tự tin vốn có của mình. Về cơ bản là tôi nhất trí, không lẽ những người thực hiện dám làm mà người chỉ đạo lại lừng chừng sao? Tôi sẽ về bàn thêm trong thường vụ, nhưng Thành cứ cho chuẩn bị mọi mặt đi. Nếu thấy chắc ăn, tôi dám chịu trách nhiệm về hậu quả cũng như thành công của nó. Tôi cúi đầu tỏ ý cảm ơn anh. Còn chuyện kia anh mà, tôi sẽ nói chuyện với cậu Nhân. Anh bắt tay tôi thật chặt, quả quyết và dừng lại hơi lâu, đôi mắt sâu của anh dịu xuống. Thành nói chị em kiếm dầu rẫy Hà Thủ Ô về mà uống thay trà. Con gái ở rừng chịu uống thứ dễ này, tóc sẽ xanh và da rẻ sẽ hồng hào hơn. Dạ. Tôi đi nhé. Dạ. Anh còn định nói một câu gì nữa, nhưng rồi bằng một cái nhìn hất lên, anh tự xóa đi. Tôi tiến đồng chí bí thư huyện ủy ra tận cửa rừng. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Xa của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.